Hư không ngoài xa hơn 10 trượng, thân hình cự hán mơ hồ xuất hiện, nhưng cùng lúc đó, hư không sau lưng cự hán chợt chấn động một cái quyền ảnh màu bạc chớp lên bắn ra, cự hán kinh hãi, muốn phá không né tránh lần nữa nhưng lại không còn kịp rồi, oanh, một cái, sau lưng cự hán ngân quang bộc phát, cự giáp màu đen trên người dưới một kích này liền vỡ vụn thành vô số mảnh, cả thân hình như diều đứt dây bắn ra. Ở giữa không trung rốt cục không cách nào duy trì được thân thể khổng lồ nữa mà khôi phục lại bộ dáng ban đầu, trong lòng hắn không khỏi hoảng sợ vô cùng, phải biết rằng, chiến giáp trên người hắn coi vậy nhưng cũng do 7749 loại tài liệu quý hiếm với mấy trăm năm thời gian cô đọng mà thành chí bảo phòng ngự. Vậy mà không cách nào ngăn nổi một kích của Hàn Lập, điều này khiến cho nội tâm hắn càng lúc càng khiếp sợ, mình tuyệt không phải là đối thủ của hắn, chạy, cự hán cố gắng nén đau đớn lại, trong lòng không chút chần chờ liền lập tức ra quyết định, không nói hai lời, độn quang tái khởi mà hóa thành một đạo cầu vồng phá không bay đi, chỉ sau một cái chớp động liền bay ra ngoài xa mấy trăm trượng. Lại chớp lên lần nữa mà quỷ dị hiện ra nơi cuối chân trời, cư nhiên lại muốn trốn ngay lập tức, đơn giản rời đi như vậy thôi sao, ngươi đem đại điểm mừng ta tiến giai đại thừa trở thành địa phương nào rồi, niệm kiếm quyết chạm, cái đầu chính giữa của cự viên chợt hé miệng, thanh âm ông ông ầm ầm truyền ra, vừa dứt lời, giữa hai lông mày ba cái đầu cự viên chợt hé mở, một con mắt đen kịt dựng đứng hiện ra, tinh quang chợt lóe. Ba đạo quang trụ gần như trong suốt bắn ra, lại lập tức hóa thành ba khẩu tiểu kiếm óng ánh lóe lên mà tan biến vào hư không phía trước không thấy bóng dáng, sau một khắc, ở nơi cuối chân trời, cự hán đang thúc giục bí thuật với ý đồ triệt để ly khai nơi này lại bỗng nhiên biến sắc, thân hình thoáng cái mơ hồ đi, chợt lóe lên một cái mà chuyển hướng sang một bên, nhưng lúc này, hư không phụ cận đột nhiên xả ra ba đạo tinh quang. Ba khẩu tiểu kiếm óng ánh chém ra một cái như chớp giật, cự hán tuy rằng khẽ lách thân mình tránh được hai đạo kiếm quang nhưng đến đạo thứ ba thì không cách nào né kịp, cuối cùng cũng bị một chém ngang hông, một tiếng thảm thiết vang lên, một mảng lớn ngân huyết từ trên cao rớt xuống, nhưng dù sao cự hán cũng là tồn tại cấp đại thừa, loại thương tổn này đối với tu luyện giả bình thường quả thực chả khác nào chí mệnh. Chỉ thấy nửa khúc thân hình bên trên chợt bay ra một đạo hắc ảnh, sau khi nhoáng lên một cái liền hóa thành một khối tiểu nhân cao 3-4 xích, dung mạo y hệt như cự hán lúc trước, tiểu nhân này xoay một vòng liền biến thành một cỗ hắc phong đem hai đoạn tàn thi cuốn vào rồi cuồn cuộn hướng phía xa xa phá không bay đi, họ Hàn, giáo huấn hôm nay bổn tọa ghi nhớ trong lòng rồi. Sau này có dịp nhất định sẽ đền đáp, nơi chân trời xa xa ẩn ẩn truyền đến thanh âm nghiến răng nghiến lợi của cự hán, sau này, vẫn phải xem ngươi có thể tránh thoát được linh trùng của ta đuổi giết hay không rồi nói sau, tử kim chi quang ngoài thân cự viên ba đầu chợt lóe, Hàn Lập lại lần nữa khôi phục nguyên hình, vừa nhìn về phía chân trời phía xa lại nhàn nhạt nói một câu, vừa dứt lời, một tay áo run lên, ba đóa kim hoa nhất thời bay ra. Cũng đón gió mà lớn lên, hóa thành ba con cự trùng màu vàng gần trượng, ngoài thân trải rộng linh văn màu tím đầy hung ác, ba đầu cự trùng này cũng không cần Hàn Lập phân phó gì mà ba cái đỉnh đầu của tam trùng chợt lóe lên, hóa thành ba đoàn lưu tinh vàng kim bắn đi, cũng chỉ trong tích tắc liền không thấy bóng dáng, càng nhìn về phía xa, độn tốc của ba con cự trùng so với cự hán lúc trước lại không thấy chênh lệch bao nhiêu. Ba đầu cự trùng kia chính là ba đầu ngụy phệ kim trùng vương, với thực lực hợp thể hậu kỳ của chúng mà nói, cộng thêm thân hình không cách nào phá tổn cũng không khỏi khiến tu sĩ đại thừa cảm thấy sợ hãi, dùng chúng đối phó với cự hán đang bị thương nặng mà nói, tự nhiên là đối thủ không thể nào tốt hơn được, Hàn Lập tin rằng cự hán tuy rằng khó có thể từ trong truy sát của ba đầu ngụy trùng vương được. Nhưng nếu thành công thoát được thì bị thương càng thêm nặng, sẽ không cách nào kịp thời tu bổ thân hình trường đường đào tẩu được, kể từ đó, kết quả tốt nhất của cự hán chính là tiêu tốn mấy trăm năm điều dưỡng mới khôi phục lại thực lực như lúc ban đầu, mà đám tu luyện giả dưới quảng trường cùng đám dị tộc sứ giả khác, lúc trước Hàn Lập xuất ra thần thông chấn kinh ngoài dự liệu, sau lại hóa thân thành cự viên ba đầu. Dễ dàng đem vị đại thừa dạ xoa tộc đánh cho hoa rơi nước chảy, thậm chí còn đem thân thể vị dạ xoa tộc kia chảm thành hai đoạn mà chật vật đào tẩu, tất cả mọi người sôi trào lên, Hàn tiền bối thần thông cái thế, uy chấn linh đoá, vô số tu luyện giả nhân yêu hai tộc hô lớn đủ kiểu, trên mặt tràn đầy vẻ cuồng nhiệt lẫn kích động, Hàn Lập vừa rồi hời hợt xuất thủ đánh bại một vị đại thừa khác. Cơ hồ khiến tất cả mọi người thuộc nhân yêu hai tộc ở đây càng tin tưởng vào tương lai mấy vạn năm về sau của hai tộc tại linh giới, rốt cục đã tìm thấy được một người đủ sức dẫn dắt hai tộc đi đến sự cường đại chính thức, đại thừa cường giả, điều này không khỏi khiến cho hai tộc hưng phấn cùng cuồng nhiệt, thanh âm hoan hô vang lên tận 9 tầng trời, trực tiếp xuyên qua toàn bộ cấm chế Thiên Uyên Thành mà truyền bá đi. Số người trong Thiên Uyên Thành không thể trực tiếp tham gia đại điển được, tuy rằng không biết được trên ngọn cự sơn đã xảy ra chuyện gì, nhưng dưới tiếng hô vang vọng xuống mà cũng bị cảm nhiễm được, cũng không hẹn mà đồng dạng hoan hô lên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thiên Uyên Thành chỉ còn lại mỗi thanh âm sùng kính Hàn Lập, thuần một tiếng hoan hô vang vọng trời cao, trên quảng trường. Đám dị tộc sứ giả còn lại ngoài cái vẻ kinh khiếp ra thì còn nhiều hơn là vẻ kiêng kỵ vô bì, nhân tộc đột nhiên sản sinh ra một vị đại thừa như vậy, đối với những tộc khác ở phụ cận mà nói, là tốt hay là xấu thì thật khó mà nói ra được. Những sứ giả này tuy rằng tâm thần bất định nhưng cơ hồ đồng thời quyết định, sau khi trở về nhất định sẽ đem chuyện này với tốc độ nhanh nhất hướng cao tầng tộc báo cáo lại. Chờ cho những tiếng tung hô khắp nơi trở nên nhỏ dần, Hàn Lập mới mỉm cười khẽ phất cánh tay, lập tức từ trong khoảng không trước mặt hiện ra vô số sợi tơ màu xanh, ào ạt tập hợp lại với nhau ở dưới chân hắn. Sau khi hào quang lóe lên, dưới chân Hàn Lập xuất hiện thêm một đài sen tỏa ra ánh sáng màu xanh mênh mông, rồi chậm chậm từ trên đỉnh tháp hạ xuống, trôi nổi bất động. Mọi người không cần lo lắng nữa, kẻ xấu đã bị đuổi đi rồi, theo thông lệ. Ta sẽ ở nơi này giảng giải về đạo pháp vô bờ bến liên tục 7 ngày 7 đêm, có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu còn phải xem cơ duyên của từng người, nhưng lễ mừng lần này sẽ có chút khác biệt so với trước kia. Ta quyết định lần giảng đạo này sẽ không giới hạn cho bất kỳ ai, cấm chế bên dưới sẽ được giải trừ, ai ai cũng đều có thể lên núi nghe giảng. Ánh mắt Hàn Lập nhìn qua tất cả chúng tu sĩ bên dưới rồi chậm rãi nói. Giọng nói của hắn mặc dù không lớn nhưng trong khoảnh khắc liền ầm ầm lan tỏa ra bốn phương tám hướng, trực tiếp xuyên suốt ra bên ngoài ngọn núi, vang vọng khắp nơi trong thành Thiên Uyên. Tất cả tu sĩ trong thành Thiên Uyên ban đầu còn ngẩn ra nhưng ngay lập tức vui mừng hò reo như điên, bất kể là người đang ở trong phòng hay đang trên ngã tư đường, tất cả ùn ùn kéo nhau lao về phía ngọn núi ba màu trên cao. Thậm chí ngay cả những giáp sĩ đang phụ trách trông coi truyền tống trận nghe thấy thế cũng vui mừng khôn xiết, liền chạy đến hòa lẫn vào với dòng người đang kéo đến ấy. Cùng lúc này, Hàn Lập đã khoanh chân ngồi xuống phía trên đài sen màu xanh, lần lượt giảng giải những kinh nghiệm có được trong quá trình tu luyện, bắt đầu từ khi hắn còn là một tên tu sĩ luyện khí kỳ nhỏ nhoi. Rất đông tu sĩ trên quảng trường, bất kể là nhân tộc, yêu tộc hay các tộc khác, vẻ mặt ai nấy đều cung kính bắt đầu lắng nghe. Một tu sĩ đại thừa giảng đạo, đối với tu sĩ của bất kỳ bộ tộc nào cũng đều là cơ hội vô cùng hiếm có, cho dù đó là những điều căn bản nhất, thô sơ nhất từ khi bắt đầu thì cũng không ai dám bỏ qua, dù chỉ một câu. Trong lúc tiếng giảng của Hàn Lập vang vọng khắp nơi thì càng lúc càng có rất đông đảo tu sĩ ùn ùn kéo nhau vào núi. Rất nhanh từ bên trong cho tới xung quanh phía bên ngoài của quảng trường nơi Hàn Lập giảng đạo đã chật kín người, ai nấy đều không nói nhiều lời, chỉ lặng lẽ chen vào tìm chỗ trong đám đông. Những người đến sau không thể chen lên, đành phải dừng lại tại những tòa nhà và trên con đường nhỏ rồi bắt đầu tập trung nghe giảng. Mấy canh giờ sau, khắp nơi của nửa bên trên ngọn núi ba màu đều chen chúc người là người. Nhưng vẫn không ngừng có tu sĩ tiến vào, những người này chỉ đành hướng tới nửa phần còn lại của ngọn núi mà tự chọn một chỗ cho mình, nhưng dù bọn họ đang ở vị trí nào, chỉ cần là ở trên ngọn núi thì lời giảng của Hàn Lập đều vang vẳng bên tai. Ban đầu, không ít người muốn tiến lên vị trí cao nhất của ngọn núi để tranh thủ nghe giảng, nhưng khi nghe thấy rõ ràng âm thanh giảng đạo vang lên trong đầu, liền không tự chủ được mà dừng bước rồi bất chợt tiến vào trong trạng thái lĩnh ngộ nào đó. Một ngày một đêm sau, khắp nơi trên ngọn núi ba màu đã bị phủ kín mít bóng người, bất kỳ ai, dù là đang đứng thẳng tắp hay ngồi khoanh chân thì đều lặng im không nói lời nào, chỉ có âm thanh của Hàn Lập vẫn vang vọng từ trên đỉnh núi truyền xuống. Sau 7 ngày 7 đêm, những đám mây năm màu trên bầu trời đột nhiên quay cuồng. Rồi một cơn mưa những cánh hoa lất phất từ trên cao rơi xuống, lúc này tiếng giảng đạo của Hàn Lập đột nhiên dừng lại, một số tu sĩ đang nghe giảng như say như dại lập tức giật mình, không ít người đang trong cảnh giới ngộ đạo bừng tỉnh, nhưng trong ánh mắt bọn họ đều vẫn còn có chút ngỡ ngàng mờ mịt. Một lúc lâu sau, giọng nói của Hàn Lập lại nhẹ nhàng vang lên bên tai mọi người, đa tạ các đạo hữu đã đến tham gia lễ mừng đại thừa của Hàn Mỗ. Nhưng hiện tại lễ mừng đã chấm dứt, các đạo hữu có thể xuống núi rồi. Rất đông tu sĩ đang nghe đến chỗ mấu chốt bỗng nhiên thấy đại lễ kết thúc, hiển nhiên trong lòng bọn họ đều rất không đành lòng, nhưng lúc này Hàn Lập trong mắt họ chẳng khác nào thần linh, tất nhiên là chẳng có ai dám kháng cự chút nào, tất cả mọi người cung kính hướng về phía đỉnh núi cúi chào, sau đó liền rối rít kéo nhau lui ra khỏi ngọn núi. Lễ mừng đại thừa đến đây mới thực sự kết thúc. Nửa ngày sau, một tiếng nổ vang lên trên bầu trời, ngọn núi ba màu nhoáng lên lập tức biến mất không còn thấy đâu. Trên quảng trường gần đó, một số giáp sĩ làm nhiệm vụ canh gác sau khi cung kính hướng lên không trung bái chào mới chịu xếp thành hàng ngũ rời đi. Trong phòng khách của một tòa tháp, Hàn Lập đang ngồi ở ghế chủ tọa phía trên, hai bên là Khí Linh Tử, Hải Đại Thiếu và ông lão tóc bạc họ Cốc cùng với vài tên trưởng lão của Thành Thiên Uyên chắp tay đứng. Trong đám môn hạ đệ tử của Hàn Lập, rõ ràng Bạch Quả Nhi cũng đang ở trong đó, mà bên cạnh nàng là Chu Quả Nhi, hai người dường như có tuổi tác gần bằng nhau, trên mặt đều tươi cười, nhìn cứ như một đôi tỉ muội. Trước khi lễ mừng đại thừa bắt đầu, rốt cục Bạch Quả Nhi cũng bình an trở về, lúc này tu vi của Bạch Quả Nhi là Hóa Thần Trung Kỳ. So với tu vi của Hải Đại Thiếu còn cao hơn một bậc. Còn về ông lão tóc bạc cũng như đám trưởng lão Thành Thiên Uyên, so với trước lúc diễn ra lễ mừng đại thừa mà nói thì vẻ cung kính đối với Hàn Lập lúc này rõ ràng hoàn toàn là phát ra từ nội tâm, không hề có chút nào miễn cưỡng. Hiển nhiên việc Hàn Lập đánh cho Hắc Kiêu Vương bị thương nặng đã khiến mấy tên hợp thể kỳ này triệt để phục tùng, thậm chí khiếp sợ có thừa. Ở trong gian phòng, Lý Dung cũng đang đứng trước mặt Hàn Lập, bộ dạng kính cẩn lắng nghe Hàn Lập nói chuyện. Theo như ngươi nói, hai vị đại nhân Ngao Khiếu và Mạc Giản Ly thật sự đã tiến vào ma giới, chuẩn bị cùng tu sĩ đại thừa của các tộc khác tương trợ thủy tổ ma tộc nhằm giải quyết đại kiếp của ma giới. Hàn Lập nhíu chặt đôi mày, đúng vậy, không riêng gì chúng ta, toàn bộ tu sĩ đại thừa kỳ của mấy tộc khác đều tiến vào ma giới. Ngay cả những đại tộc siêu cấp của linh giới cũng đều phái ra những tu sĩ đại thừa kỳ mạnh mẽ tham gia vào việc này, cũng vì lẽ dưới sự uy hiếp của mấy tu sĩ đại thừa kỳ khác nên đám ma tộc này mới bất đắc dĩ buông tha cho những lãnh địa của các tộc linh giới mà chúng đã chiếm, rồi đem tất cả người của ma tộc rút khỏi linh giới. Giọng điệu Lý Dung cung kính trả lời, sở dĩ bọn chúng chấp nhận trả giá lớn như vậy, chẳng qua là để đổi lại việc tu sĩ đại thừa của mấy tộc chúng ta phải theo tu sĩ đại thừa của những đại tộc siêu cấp cùng nhau tiến vào ma giới để giải quyết đại kiếp nạn của ma giới lần này. Suy cho cùng, nếu như ma giới bị Minh Trùng Chi Mẫu hủy diệt, nói không chừng kế tiếp gặp nạn chính là linh giới của chúng ta. Hàn Lập thở dài, tiền bối thật sáng suốt, nếu không phải là như vậy, chẳng những ma tộc sẽ không lui binh, mà những tu sĩ đại thừa kỳ mạnh mẽ khác của linh giới cũng không dễ dàng đáp ứng đâm đầu vào nguy hiểm như vậy. Lý Dung cảm thấy hơi bất đắc dĩ, hèn chi hai tộc nhân yêu của chúng ta cùng với ảnh tộc và tộc Dạ Xoa đang trong tình trạng nước sôi lửa bỏng, chỉ thiếu là chưa bùng nổ đại chiến thôi. Hóa ra là do tất cả tu sĩ đại thừa đều đã tiến vào ma giới, Hắc Kiêu Vương của tộc Dạ Xoa là tu sĩ đại thừa do tộc này cố ý che giấu, ém lại linh giới. Xem ra là dùng làm đòn sát thủ để đối phó hai tộc nhân yêu, chắc chúng định đợi sau khi tất cả đại thừa của hai tộc tiến vào ma giới liền đến gây rối. Nếu không phải ta bất ngờ tiến cấp đại thừa kỳ, chỉ sợ hai tộc chúng ta thật đúng là gặp phiền phức lớn. Hàn Lập như đang suy nghĩ điều gì rồi tự mình lẩm bẩm, chính là như vậy, nếu không phải Hàn tiền bối đột nhiên trở thành tu sĩ đại thừa kỳ, những tu sĩ hợp thể bình thường đúng là không thể ngăn cản Hắc Kiêu Vương. Chẳng qua sau khi việc Hàn tiền bối đại triển thần thông tại lễ mừng truyền ra ngoài, chắc chắn mấy tên cầm đầu của các tộc khác cho dù có thêm 10 lá gan cũng tuyệt đối không dám tiếp tục có ý đồ gì với hai tộc chúng ta. Lý Dung cười quyến rũ, những trưởng lão bên thánh đảo của ngươi mời ta qua đó, đầu tiên chắc hẳn là để thương nghị việc đối phó với các tộc khác. Kế nữa là muốn nhờ ta đi tra xét tin tức của hai vị tiền bối đúng không? Hàn Lập lại tỉnh bơ hỏi, các vị đạo hữu trên thánh đảo đúng là có ý này. Lý Dung cúi đầu trả lời, hiển nhiên nàng này bị thần thông của Hàn Lập bày ra tại lễ mừng hoàn toàn thu phục nên vội nói ra tất tần tật những gì nàng biết, không dám giấu giếm điều gì. Qua một vài ngày nữa ta sẽ cùng ngươi tới thánh đảo một chuyến. Ngoài chuyện cùng các đạo hữu tại thánh đảo thương nghị việc tranh chấp giữa các tộc, ta cảm thấy có chút hứng thú với các loại bí tịch cất giấu trên đảo cũng như bản thân thánh đảo, một bảo vật nổi danh trên hỗn độn vạn linh bảng. Hàn Lập trầm ngâm trong chốc lát, chậm rãi nói, vâng, vãn bối nhất định sẽ cùng tiền bối đến thánh đảo. Vẻ mặt Lý Dung vui vẻ, không do dự trả lời, Cốc đạo hữu, sau này đám môn hạ đệ tử của ta còn cần phải nhờ đạo hữu chiếu cố. Hàn Lập quay đầu lại phía đám người Cốc trưởng lão nói, xin tiền bối yên tâm, chỉ cần Khí Linh Tử đạo hữu còn ở bổn thành ngày nào thì vãn bối cam đoan bọn hắn bình yên vô sự ngày đó. Ông lão tóc bạc khẽ khom người kính cẩn nói, những tên trưởng lão hợp thể kỳ còn lại cũng liên tục gật đầu đồng ý, ta tin tưởng vào lời hứa của các vị đạo hữu. Dù vậy các ngươi cũng không cần quá lo lắng, Nguyệt Thiên sẽ theo ta rời khỏi nơi này, như vậy, có lẽ cũng sẽ không có người nào tìm đến Thành Thiên Uyên gây rối nữa. Khí Linh Tử, Chu Quả Nhi, các ngươi quay về chuẩn bị cùng ta lên đường đi Thánh Đảo. Hàn Lập sau khi mỉm cười, lại quay đầu dặn dò một tiếng, vâng, thưa tiền bối, tuân lệnh, thưa sư tôn. Chu Quả Nhi và Khí Linh Tử nghe vậy, liền đồng thanh trả lời, sau đó. Hàn Lập chờ cho đám cốc trưởng lão và hải đại thiếu dẫn môn hạ đệ tử đi ra, lúc này hắn mới truyền âm cho Khí Linh Tử đang bước đi sau cùng, Khí Linh Tử mặt khẽ biến sắc rồi cũng rời khỏi đại điện, Hàn Lập lại trống trải ngồi trong căn phòng, từ từ rơi vào trầm tư, không lâu sau đó, ngoài cửa vọng lại những tiếng bước chân, một dáng người mảnh mai lặng lẽ hiện ra, nàng vừa vào trong căn phòng liền chỉnh đốn trang phục rồi cúi chào Hàn Lập. Giọng điệu cực kỳ cung kính, Hứa Thiên Vũ xin ra mắt tiền bối, đứng lên đi, lần này ta giữ ngươi lại là có nguyên nhân, tin chắc rằng Hứa đạo hữu cũng có thể hiểu được vài phần. Hàn Lập nhìn thiếu nữ gật đầu, trong miệng thốt một câu, ý tiền bối muốn hỏi vãn bối chuyện của Hư Thiên Đỉnh phải không ạ? Hứa Thiên Vũ không dám nhìn thẳng Hàn Lập, chỉ cúi đầu trả lời, đúng vậy, nếu ta nhớ không lầm. Đối với Hứa gia các ngươi thì Hư Thiên Đỉnh không phải là bảo vật bình thường, sao đột nhiên lại trở thành quà mừng đưa cho Hàn Mỗ, trong đó chắc chắn là có nguyên nhân phải không? Hàn Lập nhìn chằm chằm thiếu nữ, xin tiền bối minh giám, đúng là vãn bối vâng lời tổ tiên huyết hồn mới dám đưa Hư Thiên Đỉnh làm quà mừng cho tiền bối, Hứa Thiên Vũ có cảm thấy hơi an. Huyết hồn, vậy là phân thân huyết hồn của băng phách đạo hữu đã trở lại Hứa gia ư, trong lòng Hàn Lập nổi lên nghi hoặc nhưng trên mặt không hề lộ ra vẻ khác thường nào, đúng vậy thưa tiền bối, nửa năm trước, huyết hồn tiền bối bị trọng thương đã trở lại Hứa gia, nhưng vừa mới về tới trong tộc không lâu lại bị thương thế phát tác rồi hôn mê bất tỉnh, chẳng qua trước đó. Huyết hồn tiền bối đã căn dặn đệ tử trong tộc đem Hư Thiên Đỉnh lập tức đưa đến cho tiền bối, hy vọng tiền bối có thể đem theo đỉnh này tới Hứa gia một chuyến, Hứa Thiên Vũ không hề chần chừ đáp lại, thì ra là thế, nói như vậy, sau khi huyết hồn đạo hữu biết ta tiến cấp đại thừa mới ra lệnh cho ngươi đem đỉnh này tới cho ta, Hàn Lập nhướng mày hỏi lại, thưa tiền bối, chuyện đúng là như vậy, Hứa Thiên Vũ thành thật trả lời. Hứa ra các ngươi chẳng lẽ không cứu được huyết hồn đạo hữu sao? Hàn Lập trầm ngâm trong chốc lát, lại truy hỏi một câu, thưa tiền bối, tất cả trưởng bối của Hứa ra chúng ta đã dùng hết thảy các loại phương pháp nhưng cũng không có cách nào chữa trị thương thế của huyết hồn tiền bối. Lúc vãn bối rời đi, huyết hồn tiền bối vẫn còn đang hôn mê. Hứa Thiên Vũ trả lời, ta hiểu rồi, ngươi quay về trước đi. Mấy ngày nữa ta sẽ cùng ngươi đi Hứa ra một chuyến, sau khi suy nghĩ, Hàn Lập gật đầu trả lời, Hứa Thiên Vũ nghe hắn nói vậy thì hết sức vui mừng, nàng vội vàng cúi người thật thấp, không ngớt cảm ơn, ba ngày sau, Hàn Lập mang theo bốn người Ngân Nguyệt, Giải Đạo Nhân, Bạch Quả Nhi và Lý Dung rời khỏi Thành Thiên Uyên, nhắm về hướng Hứa ra mà đi, Hàn Lập đã sớm dò la được tin tức. Sau khi ma tộc rút đi thì Hứa gia cũng lập tức trở lại nơi cư trú trước kia, cho nên chỉ sau vẻn vẹn nửa tháng trải qua mấy lần sử dụng truyền tống trận, nhóm người Hàn Lập đã tới chỗ ở của gia tộc họ Hứa, bọn họ vừa báo ra tên tuổi đã lập tức khiến cho toàn bộ gia tộc họ Hứa trở nên nhốn nháo, chẳng những Hứa Giao là chủ nhân của Hứa gia và Hứa Thiên Vũ cuống quýt ra nghênh tiếp, ngay cả những tên trưởng lão khác cũng không thiếu một ai. Tất cả liền theo sau hai người đi ra nghênh đón, trong đó rõ ràng còn có Hứa Nham, Hứa Hỏa đã từng thấy qua Hàn Lập năm trước, xem ra sau khi trải qua đợt ma kiếp vừa rồi nhưng Hứa gia cũng không tổn thất bao nhiêu lực lượng trụ cột, kính chào Hàn tiền bối, được tiền bối có thể đại giá quang lâm thật là vinh quang và may mắn cho Hứa gia, Hứa Giao cung kính khom người hướng Hàn Lập nói. Những trưởng lão đứng đằng sau vẻ mặt ai cũng hưng phấn cúi chào ra mắt Hàn Lập, nếu như là thời điểm trước kia Hàn Lập dùng thân phận tu sĩ hợp thể mà đến thì Hứa gia còn có thể dùng gia thế của mình bảo trì một phần tự kiêu, nhưng giờ đây hắn đã là tu sĩ đại thừa thì đúng là bọn họ chỉ có thể vừa mừng vừa lo, đồng thời cũng không dám để lộ bất cứ điều gì có khả năng khiến Hàn Lập không hài lòng. Đoàn người Hàn Lập được những người họ Hứa trực tiếp mời vào trong phòng khách trong tòa điện chính nơi chuyên dùng để tiếp đãi khách quý của Hứa gia. Sau khi Hàn Lập không khách khí ngồi xuống vị trí chủ tọa, liền quay sang gia chủ của Hứa gia bên cạnh lạnh nhạt nói, chắc là các ngươi đã biết rõ lý do mà ta đến lần này, mặc dù chuyện có liên quan đến huyết hồn đạo hữu ta đã nghe Hứa tiên tử nói qua một lần. Nhưng hiện tại ta vẫn muốn các ngươi nói thật kỹ thêm một lần nữa để xem có chỗ nào sai sót hay không, vãn bối tuân lệnh, khoảng 7 tháng trước, huyết hồn tiền bối đột nhiên trở lại Hứa gia, Hứa Giao không dám chậm trễ, bắt đầu kể thật kỹ lại câu chuyện cho Hàn Lập nghe, Hàn Lập ngay lập tức tập trung lắng nghe từng chi tiết nhỏ có liên quan đến phân thân huyết hồn, sau thời gian uống cạn chén trà nhỏ.

Nếu không phải ta dùng pháp thuật biến hóa thần niệm thành sợi tơ cưỡng ép nó ra, chỉ sợ các ngươi vĩnh viễn không thể phát hiện tung tích của nó. Hai mắt Hàn Lập nhíu lại, ngắm nhìn quái trùng đỏ tươi gần trong gang tấc, trong miệng lại bình tĩnh giảng giải, huyết cổ trùng, chẳng lẽ là một loại trùng cổ xưa nào đó, mà loại trùng này lợi hại như vậy thì cớ sao trước giờ tên tuổi chưa từng xuất hiện, bọn vãn bối cũng chưa từng được nghe qua. Hứa Giao tỏ vẻ nghi ngờ hỏi, hắc hắc, huyết cổ trùng không tồn tại trên đại lục Phong Nguyên của chúng ta, mà là một loại trùng chỉ có ở đại lục Huyết Thiên, một trong ba mảnh đại lục thần bí nhất linh giới, chúng khác biết rất nhiều so với các loài trùng mà các ngươi đã biết. Hàn Lập nhẹ nhàng trả lời, đại lục Huyết Thiên, điều này làm sao có thể. Hứa Giao cùng mấy tên trưởng lão khác của Hứa Gia nghe vậy liền trở nên hoảng sợ. Mặc dù ta chưa từng đến đại lục Huyết Thiên, nhưng nhiều năm trước ta lại từng có dịp du lịch qua đại lục Lôi Minh một thời gian, trên đại lục Lôi Minh ta đã thu được một bản điển tịch trong đó có miêu tả qua loại trùng này, tuyệt đối không sai. Hàn Lập liếc mắt nhìn đám người Hứa Gia, hai đầu lông mày đột nhiên khẽ động, liền huyễn hóa ra vô số sợi tơ đem quái trùng màu máu bao bọc lại rồi bỗng nhiên siết mạnh. Âm thanh xì xì vang lên, những sợi tơ lóng lánh này nhanh chóng biến mất không thấy tăm hơi, quái trùng màu máu cũng ngay lập tức bị cắt thành vô số mảnh nhỏ rồi nổ tung, hóa thành những giọt máu rơi đầy trên mặt đất. Huyết cổ trùng mặc dù rất âm độc, cho dù tu sĩ hợp thể chúng phải loại trùng này cũng rất khó loại trừ, nhưng chỉ cần bị hút ra khỏi cơ thể thì lại không chịu nổi một đòn. Hàn Lập cười lạnh, đa tạ tiền bối dạy bảo. Vậy bây giờ huyết hồn tiền bối sẽ. Hứa Giao nhìn vào trong quan tài nhưng không thấy có bất kỳ động tĩnh gì của thiếu nữ áo trắng, trong lòng chợt cảm thấy hơi lo lắng, yên tâm đi, hiện tại huyết cổ trùng đã bị loại bỏ, chỉ cần tu dưỡng một khoảng thời gian là nàng lập tức có thể tự động tỉnh lại, chẳng qua ta sợ rằng không thể chờ đợi kiểu này trong một thời gian dài, thôi được rồi, ta lại ra tay thêm một lần nữa vậy. Trước mắt giúp nàng tỉnh táo một lát rồi nói sau, Hàn Lập suy nghĩ kỹ càng rồi quyết định, Hứa Gia xin đa tạ đại ân của tiền bối. Hứa Giao vui mừng khôn xiết, mấy trưởng lão Hứa Gia nghe vậy cũng đồng loạt tỏ ra cảm kích. Trên trán Hàn Lập thu lại con mắt yêu dị kia, thân hình nhoáng lên, liền đến cách quan tài gần trong gang tấc. Sau khi ánh mắt hắn lên khuôn mặt diễm lệ của thiếu nữ áo trắng, một ngón tay đột nhiên điểm vào giữa trán của nàng. Lập tức một chùm sáng ẩn chứa linh lực mênh mông phun ra, trong nháy mắt liền nhập vào cơ thể của thiếu nữ áo trắng, dưới sự thúc dục của pháp quyết, chùm sáng rất nhanh lan tỏa khắp kinh mạch của thiếu nữ, đem một số chỗ tắc nghẽn mạnh mẽ đả thông từng cái một. Thiếu nữ áo trắng rên lên một tiếng đau đớn, lông mày nhíu lại rồi hai mắt từ từ mở ra, ánh mắt Hàn Lập khẽ chớp, một ngón tay khác búng nhẹ, lại có một đạo ánh sáng xanh bắn tới. Làn hương thơm mùi thuốc tản ra thơm ngát, ánh sáng màu xanh chuẩn xác lọt vào giữa đôi môi đỏ đang khẽ mở ra của thiếu nữ áo trắng. Hàn Lập thấy vậy liền mỉm cười, lập tức quay người lại hướng ngoài cửa điện đi ra, giúp huyết hồn đạo hữu tĩnh tọa một khắc để triệt để hấp thu dược lực, sau đó hãy mang nàng tới gặp ta. Dạ, Hàn tiền bối. Đoàn người Hứa Giao vừa mừng vừa sợ trả lời, giải đạo nhân mắt thấy hết thảy việc này. Lại không chút cảm xúc theo Hàn Lập đi ra cửa điện, một khắc sau, ở gian phòng khách trong tòa điện chính của Hứa Gia, Hàn Lập rốt cục nhìn thấy thiếu nữ áo trắng đã tỉnh táo hoàn toàn. Huyết hồn đạo hữu, hiện tại cảm thấy như thế nào? Hàn Lập nhìn thiếu nữ áo trắng vừa mới nói cảm ơn mình mỉm cười, nhờ có viên bổ nguyên đan vừa rồi của Hàn tiền bối, vãn bối tạm thời không có gì. Sắc mặt huyết hồn tái nhợt dị thường nhưng vẫn gượng cười trả lời, cho dù bổ nguyên đan có thể bù đắp non nửa tinh khí cho đạo hữu nhưng nếu muốn khôi phục lại như cũ thì từ nay về sau đạo hữu còn phải tĩnh dưỡng chu đáo trong một thời gian ngắn. Có điều, huyết cổ trùng vốn cực kỳ hiếm thấy tại Phong Nguyên đại lục chúng ta, sao lần này đạo hữu lại bị trúng mưu như vậy? Hàn Lập vốn đang cười, lại chợt cảm thấy tò mò nên hỏi. Nếu Hàn tiền bối đã biết huyết cổ trùng thì hẳn cũng rõ xuất xứ của loại cổ trùng này không thuộc về Phong Nguyên đại lục. Ta là bị mắc mưu kẻ khác tại Huyết Thiên đại lục nên mới trúng phải huyết cổ trùng. Nếu không phải rằng thân thể của ta đặc biệt cộng với việc sử dụng bí thuật mạnh mẽ ngăn chặn loại trùng này lại thì sợ rằng đã không kịp trở về gia tộc mà đã biến thành một bãi máu đen rồi. Huyết hồn khẽ thở dài rồi trả lời. Quả nhiên đạo hữu đã đi Huyết Thiên đại lục, nhưng mà ta có nghe Hứa Giao đạo hữu nói rằng vốn ban đầu ngươi định đi một chuyến đến Lôi Minh đại lục, sao lại chạy đến Huyết Thiên vậy? Hàn Lập khẽ gật đầu và hỏi tiếp, hoàn toàn chính xác là ban đầu ta đã đi đến Lôi Minh đại lục, nhưng không ngờ được rằng sau khi khôi phục một phần trí nhớ lại phát hiện ra nhất định phải đi đến Huyết Thiên đại lục. Đây là chuyện mà ngay cả ta lúc đầu cũng không nghĩ tới. Huyết hồn cười khổ trả lời, thì ra là thế. Nhưng theo ta được biết, ngay tại huyết thiên đại lục thì loại huyết cổ trùng này cũng là dạng linh trùng quý hiếm nhất. Tu sĩ bình thường không thể nào sở hữu được. Xem ra, đạo hữu đã gặp phiền phức không nhỏ ở huyết thiên đại lục rồi. Hàn Lập thoáng trầm ngâm, rồi nói đầy thâm ý, đâu chỉ là phiền toái không nhỏ, lần đến huyết thiên địa lục này. Thiếp thân thật sự là cửu tử nhất sinh, cũng kết mấy đại địch, nếu như lần tới bước chân vào đại lục này, ta cũng sợ rằng khó toàn thân trở ra, cô gái áo trắng khẽ nói, ồ, nghe giọng điệu của đạo hữu thì dường như còn định quay lại huyết thiên đại lục lần nữa hả? Hàn Lập thu lại vẻ cười, nhíu mày hỏi, đúng vậy, ta phải đến huyết thiên đại lục lần nữa, bởi vì trong ký ức mới hồi phục của thiếp thân. Nơi băng phách mất tích chính là huyết thiên đại lục, lần trước ta đã tìm được một số manh mối, chính vì vậy nếu thật sự muốn tìm bản thể về thì bắt buộc phải đi đến huyết thiên đại lục một chuyến nữa, huyết hồn thoáng suy tư, sau đó hơi bất đắc dĩ nói, thì ra băng phách đạo hữu mất tích ở huyết thiên đại lục, thảo nào hứa ra trước giờ không có chút manh mối nào. Dẫu vậy thì lần này đạo hữu lại đem hư thiên đỉnh ra làm lễ tặng cho ta là có ý gì, hẳn là trước khi thực sự tìm được băng phách đạo hữu thì đỉnh này vẫn rất quan trọng, Hàn Lập thực ra không kinh ngạc gì nhiều, sau khi cười lại hỏi, nghe thấy những lời này, sắc mặt cô gái áo trắng trở nên rất lạ, rồi nàng bỗng ra lệnh cho bọn Hứa Giao, các ngươi lui xuống trước đi, ta có chuyện cực kỳ quan trọng muốn mật đàm một mình với Hàn tiền bối. Nếu có việc gì thì sẽ gọi các ngươi vào sau, vâng, tiền bối, vậy bọn vãn bối trước hết xin ra đứng đợi ngoài cửa, sau khi liếc mắt nhìn nhau, bọn Hứa Giao không dám cãi lời, rồi lập lượt lui ra khỏi đại điện, Hàn tiền bối, những đạo hữu này có phải là nên, cô gái áo trắng quét ánh mắt về phía bọn Ngân Nguyệt, Lý Dung, có vẻ hơi chần chừ, xem ra chuyện mà huyết hồn đạo hữu muốn nói thực sự rất quan trọng, Ngân Nguyệt. Các người cũng lánh đi một lúc đi, Hàn Lập sau khi trầm ngâm, bình tĩnh dặn dò, bọn Ngân Nguyệt, Lý Dung tất nhiên không dám dị nghị gì, chỉ gật đầu rồi đi ra phía cửa, giải đạo nhân dù không nói một lời nào, nhưng vẻ mặt điềm nhiên bước theo những người khác, trong phút chốc, trong đại điện chỉ còn lại hai người Hàn Lập và cô gái áo trắng, giờ đạo hữu có chuyện gì bí mật cứ nói ra đi, Hàn Lập nhìn vào cô gái ở đối diện. Cười như không cười và nói, để cho Hàn tiền bối chê cười rồi, chuyện về sau trao đổi quả thực không nên có người khác nghe thấy, tiền bối có muốn biết hư thiên đỉnh được luyện chế ra có thực sự tác dụng gì không, vã bối định dùng bí mật của đỉnh này để làm một lần giao dịch với tiền bối, cô gái á trắng nghiêm sắc mặt tác dụng thực sự, giao dịch, Hàn Lập nghe thấy vậy liền lộ ra vẻ hứng thú, đúng vậy. Vãn bối có thể cam đoan rằng sau khi biết được bí mật này, tiền bối có thể thu được lợi ích rất lớn, huyết hồn ngưng trọng nói, ồ, nếu quả thực bí mật này có ích như lời ngươi nói thì việc ta giao dịch với đạo hữu một lần cũng không phải không được thế nhưng trước hết huyết hồn đạo hữu phải thuyết phục được ta mới nói, Hàn Lập không đổi sắc mà đáp tốt, ta tin rằng ngay cả Hàn đạo hữu cũng sẽ cảm thấy hứng thú với chuyện này. Nói về nguồn gốc của hư thiên đỉnh thì phải nhắc đến một lần may mắn lúc còn ở nhân giới của ta, nó thực ra là một bảo vật phỏng chế do ta căn cứ vào thông tin trên một trang kim khuyết ngọc thư, hao tổn tâm tư luyện ra, tác dụng thực sự của nó cũng không phải là để tranh đấu pháp thuật mà là để làm chìa khóa, ánh mắt huyết hồn liên tục chớp động, từ từ kể lại, vừa bắt đầu, Hàn Lập còn mỉm cười lắng nghe, nhưng không lâu sau. Vẻ mặt hắn dần ngưng trọng, thậm chí cuối cùng gương mặt hắn còn hiện lên vẻ khiếp sợ, nửa ngày sau, dưới sự tiễn chào cung kính của Hứa Gia, rốt cục Hàn Lập đã rời khỏi Hứa Gia, hắn cưỡi lên một con thuyền lớn màu trắng, chạy như bay về phía trung tâm nhân tộc, Hàn huynh, huyết hồn đạo hữu và ngươi đã nói chuyện gì mà lâu như vậy, Ngân Nguyệt hỏi một câu hơi khác thường, không có gì, chỉ là giao hẹn một chuyện với huyết hồn đạo hữu thôi. Hàn Lập liếc nhìn Ngân Nguyệt một cái, mỉm cười trả lời, giao hẹn ư, Ngân Nguyệt chớp chớp đôi mắt đẹp, vẻ mặt như đang nghĩ tới cái gì đó, mà cũng có thể miễn cưỡng gọi là một cuộc giao dịch. Hàn Lập hời hợt nói tiếp, Ngân Nguyệt thản nhiên cười nói, không hỏi sâu thêm nữa, Lý Dung dù cũng cảm thấy rất hứng thú nhưng tự biết không thể nào so sánh với Ngân Nguyệt nên biết điều không hỏi han gì. Còn Chu Quả Nhi thì không muốn nghĩ ngợi nhiều nên hỏi, Hàn tiền bối, giờ đã đến Hứa Gia rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đến đâu đây, tiếp theo ư, đương nhiên là Thánh Đảo rồi, Lý đạo hữu, tiếp theo cần ngươi dẫn đường rồi, Hàn Lập hướng về Lý Dung, thản nhiên nói, tiền bối yên tâm, vãn bối nhất định sẽ nhanh chóng đưa tiền bối đến Thánh Đảo, Lý Dung nghe thấy vậy thì mừng rỡ, vội vàng hứa, tốt, Hàn mỗ cũng hy vọng sớm được vào Thánh Đảo. Hàn Lập thản nhiên nói, hắn vừa dứt lời, thuyền ngọc khẽ run lên, hào quang lập lòe, rồi tốc độ bay của nó tăng lên gấp bội, biến thành một luồng ánh sáng phá không bay đi, chỉ trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Hai tháng sau, trong một dãy núi hẻo lánh hiếm người biết ở khu vực tiếp giáp giữa hai tộc nhân yêu, bỗng nhiên có một biển sương mù mịt mờ, nó gần như chiếm 1/3 diện tích của dãy núi, không cách nào nhìn đến tận cùng. Nhưng nếu đi vào hơn vạn dặm bên trong biển sương mù thì có thể phát hiện một đảo nhỏ đen tuyền, lơ lửng cách mặt đất trăm trượng ở tầng trời thấp, mà xung quanh đảo nhỏ, có hàng trăm cự thạch đang không ngừng chậm rãi xoay quanh đảo nhỏ như thiên thạch, trên mỗi một khối đá lớn tầm vài mẫu đều có xây dựng lầu các đài cao, có thể mơ hồ nhìn thấy bên trên có một ít giáp sĩ vẻ mặt nghiêm trang đang đứng thẳng trên đó. Thì thoảng còn có một số tàu bay lượn phía bên trên đảo với vận tốc cực nhanh, qua lại tuần tra đằng xa, trong không gian phụ cận đảo nhỏ là từng tầng ánh sáng cấm chế có thể thấy rõ bằng mắt thường, một tầng nối tiếp một tầng, gần như bao phủ cả bầu trời, thế nên không thể nói cả tòa đảo nhỏ này không được phòng hộ chu đáo được, mà đó chính là thánh địa trong lòng vô số kẻ trong hai tộc nhân yêu thánh đảo. Cùng lúc đó, trong một tòa cung điện ở trung tâm thánh đảo, có hơn 10 trưởng lão hợp thể kỳ mặc đủ loại trang phục đang chia ra ngồi ở hai hàng ghế hai bên, có điều phần lớn đều có vẻ mặt hơi suy tư và hồi hộp. Mấy người Lý tiên tử chắc sẽ nhanh chóng đến đấy nhỉ? Một người đàn ông có khuôn mặt trắng bóc rốt cuộc nhịn không được quay về phía một ông lão hỏi, Tuần đạo hữu làm gì mà nóng ruột thế? Dung tiên tử đã sớm truyền tin nói hôm nay sẽ đến. Chắc sẽ không sai đâu, ông lã từ tốn trả lời, tất nhiên ta cũng biết điều đó, có điều giờ đã quá trước, Tuần mỗ chỉ sợ bọn Lý tiên tử gặp chuyện gì ngoài ý muốn trên đường đi, người đàn ông trắng bóc thở dài và nói, hắc hắc, đi cùng Hàn tiền bối thì sao có thể xảy ra chuyện gì, một người phụ nữ mặc áo da màu trắng cười hắc hắc và nói, hoàn toàn chính xác. Với thần thông mà Hàn tiền bối thể hiện ra tại lễ mừng thì chỉ sợ ngay cả hai vị Mạc tiền bối và Ngao tiền bối cũng không sánh được, nếu không thì các trưởng lão thánh đảo chúng ta cũng đã không phải tập trung lại đây, đàng hoàng chờ đợi hơn nửa ngày, ông lão tóc trắng cười khổ, nói, nhưng mà nghe đồn vẫn là nghe đồn, chúng ta đều chưa tận mắt nhìn thấy, Hàn tiền bối quả thực có thần thông mạnh đến mức vậy ư? Chỉ hơi ra tay là đã có thể dễ dàng đánh cho đại thừa ẩn giấu của Dạ Xoa tộc Hắc Kiêu Vương bị thương nặng, chuyện này nghe thật khiến cho người ta cảm thấy khó có thể tin, người đàn ông trắng bóc hơi ngập ngừng, kể cả lời đồn không chính xác lắm đi nữa thì thần thông của Hàn tiền bối không phải đại thừa mới tiến cấp bình thường có thể so sánh, điều ấy chắc chắn là đúng, huống hồ. Giờ đây Mạc Đại Nhân và Ngao Khiếu tiền bối đều đang bị vây hãm ở ma giới, cũng chỉ có thể trông cậy vào Hàn tiền bối ra tay mới giúp đỡ họ quay về được, bất kể là xét theo phương diện nào, chúng ta cũng phải dốc sức phụ giúp Hàn tiền bối mới được, ông lão không hề chần chờ khẳng định, nếu đã là bậc đại thừa mới của hai tộc thì tất nhiên thánh đảo chúng ta sẽ dốc sức hỗ trợ. Chỉ là trước kia liên quan đến việc đệ tử của Hàn tiền bối nên chúng ta đã đắc tội lớn với người, Hàn tiền bối sẽ không vì thế mà bất mãn với thánh đảo chứ, người đàn ông trắng bóc cười khổ nói, nghe đến chuyện này, sắc một số trong các những trưởng lão thánh đảo vẫn im lặng hơi đổi, yên tâm đi, Hàn tiền bối có thể tiến giai đại thừa thì tất nhiên lòng dạ sẽ không quá hẹp hòi, và lại. Hành động trước kia của chúng ta cũng chỉ vì suy nghĩ cho tương lai của hai tộc mà thôi, Hà tiền bối tuyệt đối sẽ không vì đó mà trách cứ đâu, ông lã không cho vậy là đúng nên nói, nghe ông lão nói thế, vẻ mặt của các trưởng lão khác mới giãn ra chút, ông lão khẽ cười, đang định nói thêm gì đó thì chợt ngoài điện truyền đến một giọng nói dễ nghe, quả nhiên các vị đạo hữu đều ở đây cả. Thế thì cũng không cần tiểu muội đi thông báo cho từng vị rồi, lời vừa dứt, bên ngoài cửa điện có bóng ba cô gái yểu điệu đi tới, đó chính là ba người Lý Dung, Ngân Nguyệt, Chu Quả Nhi, người vừa nói chuyện chính là Lý Dung, trên mặt nàng vẫn cười đang tươi cười dịu dàng, chỉ có điều không thấy bóng dáng Hàn Lập và Giải Đạo Nhân đâu, ồ, là Lý Tiên Tử và Linh Lung Đạo Hữu, chắc là Hàn tiền bối cũng đã tới. Mọi người trong đại điện liền xôn xao, ông lão liền giật mình đứng dậy hỏi, quả thật Hàn tiền bối đã đến thánh đảo rồi nhưng tiền bối không đi cùng với chúng ta mà trước tiên đang đến một nơi khác trên đảo, nhưng mà các vị cứ yên tâm, tiền bối sẽ nhanh chóng đến đây gặp mọi người, Lý Dung thản nhiên cười nói, cùng lúc đó, ở phía dưới một vách vực sâu, Hàn Lập đang chớp mắt ngắm nhìn vách tường tinh thể cao trăm trượng trước mặt. Ở bên cạnh là Giải Đạo Nhân mặt không chút biểu cảm, cũng đang quan sát vách tường tinh thể cực lớn đó, ở cách xa hai người 7-8 trượng, có hai ông lão áo lục đang sợ hãi khoanh tay đứng, dĩ nhiên hai người này chính là người chuyên chịu trách nhiệm bảo vệ nơi đây và đều có tu vi luyện hư hậu kỳ, nhưng ngay khi vừa đến đây, Hàn Lập liền khẽ phát ra linh áp đại thừa, tất nhiên đã khiến cho hai ông lão trở nên sợ hãi, không hề dám ngăn cản. Lúc này, Hàn Lập đã nhìn qua một lần toàn bộ chữ viết màu vàng lấp lánh trên vách tường tinh thể, rồi ánh mắt hắn tập trung nhìn về bên trên dòng chữ cổ màu vàng đứng thứ ba, Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm. Hàn Lập lẩm bẩm với giọng thấp không thể nghe thấy, bất giác nâng một tay lên bắt đầu khẽ vuốt lên cổ tay kia, khi ngón tay chạm đến chỗ một hoa văn được che dưới ống tay áo, nó liền trở nên nóng rực khác thường, thậm chí còn có cảm giác đau âm ỉ. Hàn Lập thở dài một hơi, đứng im đó hỏi một câu, Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm chính là kiện huyền thiên chi bảo mới xuất hiện nhất trên bảng này, nghe nói khi nó mới xuất hiện đã làm cho các tộc trên phong nguyên đại lục điên đảo một trận, kính thưa tiền bối, khi huyền thiên chi bảo vừa xuất hiện trên bảng không chỉ phong nguyên đại lục mà các siêu cấp đại tộc ở đại lục khác cũng phái người đi tìm kiếm một phen. Có điều chẳng hiểu vì sao mà bọn họ không thành công, cũng không thấy truyền đến tin tức gì, dẫu vậy thì chắc rằng các đại tộc này vẫn đang âm thầm tìm kiếm. Hai lão giả áo lục liếc nhìn nhau, rồi một người tiến lên trước một bước cung kính trả lời, chắc là thế, giải huynh, bảng này đã xem xong rồi, chúng ta đi thôi. Hàn Lập cười hắc hắc cũng không nói thêm gì, chỉ gọi giải đạo nhân rồi liền xoay người rời đi. Kính tiễn hai vị tiền bối, hai lão giả áo lục vội vàng cúi người đưa tiễn, giải huynh, người có biết chút gì về hỗn độn vạn linh bảng này không? Sau khi rời xa hỗn độn vạn linh bảng, Hàn Lập chợt quay sang hỏi phía giải đạo nhân, trong trí nhớ của ta không có thông tin liên quan đến vật này, trước kia cũng chưa từng nghe chủ nhân nhắc đến, tuy nhiên, vừa rồi ta có thể cảm thấy một tia tiên linh khí trên vách tường tinh thể đó. Tiên linh khí, Hàn Lập vốn cũng chỉ hỏi bâng quơ thế thôi, không hy vọng gì nhiều, nên nghe thấy vậy liền khẽ giật mình, đúng vậy, mặc dù rất ít ỏi nhưng lại rất tinh khiết, không thua gì tiên linh khí trong linh dịch mà trước đây đạo hữu đã cung cấp cho ta, giải đạo nhân thẫn thờ trả lời, khá thú vị đấy, xem ra dù đã mất liên lạc nhiều năm nhưng giữa linh giới chúng ta và tiên giới vẫn còn có một số vấn đề không thể thực sự chấm dứt được. Hàn Lập thoáng trầm ngâm, rồi cười lạnh tự nhủ, sắc mặt giải đạo nhân không thay đổi, cũng không nói thêm bất cứ điều gì, thánh đảo cũng không rộng lắm, với bản đồ do Lý Dung cung cấp, chẳng biết Hàn Lập quẹo trái, quẹo phải như thế nào, đã đi tới trước một truyền tống trận loại nhỏ, hắn và giải đạo nhân bước vào trong trận, sau đó giơ một tay lên bấm niệm pháp quyết, pháp trận kêu lên vù vù, tỏa ra ánh sáng trắng ngà. Thân hình cả hai liền trở nên mơ hồ, sau đó lập tức biến mất không thấy bóng dáng, một khắc sau, trước một tòa nhà cao 7-80 trượng, ánh sáng trắng lóe lên, Hàn Lập và giải đạo nhân chợt hiện ra trong một tòa pháp trận khác, thiên thư các, Hàn Lập ngẩng đầu liếc nhìn qua một tấm bảng cực lớn treo phía trên cửa chính tòa nhà, vẻ mặt trở nên hơi khác lạ, rồi hắn quay đầu nói với giải đạo nhân, giải huynh, ngươi tạm thời ở đây chờ ta nhé. Ta đi một lát rồi sẽ quay lại, xin Hàn đạo hữu cứ tự nhiên, giải đạo nhân trả lời không chút do dự, Hàn Lập gật đầu, rồi đi đến trước cửa chính của tòa nhà, chỉ một chốc sau, hắn đã đứng trước một bà lão có gương mặt cực kỳ tái nhợt mà bình tĩnh nói, nghe nói thiên thư các thu thập được vô số bí thuật tại hạ định vào xem một lúc, đạo hữu có thể mở cấm chế ra không, gương mặt ngươi rất xa lạ. Không lẽ là đạo hữu mới vào đảo sao, nếu đã đến đây thì chắc cũng nên hiểu rõ quy củ của thiên thư các bà lão ngồi xếp bằng ở chính giữa đại sảnh rộng rãi tầng một, hơi nghi hoặc quan sát đôi mắt Hàn Lập rồi nhướng mày nói, người trước mặt này thâm sâu khó dò, không có cách gì để đoán được tu vi của đối phương, sao không khiến cho bà ta thầm giật mình trong lòng được, muốn nghiên cứu một loại bí thuật thì hoặc phải trả một khoản linh thạch. Hoặc là dùng một loại bí thuật mà bản các chưa siêu tầm được đem ra đổi đúng không? Hàn Lập mỉm cười rồi nói, đúng là như thế, đạo hữu chắc định trả linh thạch nhì, dù rằng lượng linh thạch để nghiên cứu một loại bí thuật là cực lớn nhưng vẫn còn dễ hơn việc dùng một loại bí thuật khác để trao đổi, bản các đã siêu tầm được hơn vạn loại bí thuật nên nếu muốn tìm ra được một loại bí thuật mới sẽ không dễ, sau khi khẽ cười với giọng khan khan. Bà lão nói, thì ra là thế, quả thực ở đây ta có không ít bí thuật thu thập được từ dị tộc bên kia, đạo hữu thử xem qua xem có loại nào chưa được siêu tầm không, Hàn Lập thoáng trầm ngâm rồi đột nhiên cười và nói, hắn còn không chờ cho bà lão lộ ra vẻ giật mình đã chợt phất tay áo ra phía trước, lập tức có vô số loại ngọc giản từ trong bay ra, sau khi lóe lên liền lần lượt lơ lửng bất động trước mặt bà lão, hình như có tầm 100 chiếc. Những ngọc giản này đều do đạo hữu thu thập từ dị tộc ư, nhìn thấy cảnh này, ánh mắt bà lão liền trở nên đăm chiêu, sau một lúc lâu, bà ta mới nuốt nước miếng rồi nói, đúng thế, đạo hữu không ngại xem qua chút chứ, Hàn Lập cười như không cười và nói, xin đạo hữu chờ chút ta sẽ lập tức kiểm tra ngay, bà lão rốt cục cũng chấn định lại, liền nói ngay, sau đó, bà ta vội vàng cầm lấy một chiếc ngọc giản vào trong tay, rồi quét thần niệm vào trong đó. Tiêu Nguyên phần quang thuật, đây không phải là bí thuật cực kỳ nổi tiếng của phi vũ tộc ư? Nghe đồn nếu không phải hạt nhân có huyết thống thuần khiết nhất của phi vũ tộc thì không thể nào được học thuật này. Loại bí thuật này quả thật không được ghi chép lại trong thiên thư các, nên có thể dùng để trao đổi. Bà lão mới chỉ nhìn thoáng qua đã lộ ra vẻ bất ngờ. Ồ, xem ra đạo hữu khá hiểu biết về dị tộc thuật. Đúng là thứ này do ta khi xưa ngẫu nhiên đoạt được ở phi vũ tộc, có điều nó không phù hợp với thể chất của ta lắm nên ta vẫn chưa từng thử tu luyện. Hàn Lập nghe thấy thế liền lộ ra chút ngạc nhiên, hắc hắc, khi xưa ta từng được gọi là người hiểu biết nhất về bí thuật trong hai tộc, không thì cũng đã không bị mấy lão già kia phái đến canh giữ thiên thư các này rồi. Nghe xong lời của Hàn Lập, trên gương mặt bà lão bất giác lộ ra vẻ hơi đắc ý. Tiếp đó, sau khi cất chiếc ngọc giản kia đi, bà ta lại tiếp tục túm lấy một chiếc ngọc giản khác, rồi cũng dùng thần niệm để xem xét cửu diễm ma đại pháp, đây hình như là bí thuật của ma tộc, bản các cũng chưa có. Thiên mang thanh mộc công, đây là bí thuật truyền thừa của mộc tộc, bản các thực ra đã có rồi. Trong khi xem xét đám ngọc giản này, bà lão có thể nói ra đôi nét lai lịch của quá nửa. Xem ra vừa rồi bà ta tự xưng là người hiểu biết nhất về bí thuật trong hai tộc dường như cũng không hề giả, nhưng mà bà lão chỉ mới xem được hơn 10 ngọc giản thì trong lòng đã khiếp sợ, những ngọc giản này chẳng những có đủ loại xuất xứ, mà 2/3 trong đó còn chưa từng được ghi lại trong thiên thư các, điều này làm cho bà ta không thể nào đè sự sợ hãi trong lòng xuống. Phải biết rằng bình thường dù thực sự có người lấy bí thuật khác để trao đổi bí thuật trong thiên thư các thì nhiều lắm cũng chỉ có thể đưa ra 1-2 loại mà thôi, còn như cách đưa ra một loạt gần 100 loại bí thuật như Hàn Lập thì sợ rằng từ lúc thiên thư các xây xong đến nay cũng là chuyện chưa từng nghe thấy. Sau thời gian trọn vẹn một lượt trà, bà lão mới xem hết tất cả ngọc giản, sau khi thở dài, bà ta mới ngưng trọng nói với Hàn Lập. Trong số các ngọc giản mà đạo hữu đưa ra, có 61 loại bản các chưa siêu tầm được, đạo hữu thực sự định dùng tất cả chúng để đổi lấy bí thuật khác trong bản các ư? 61 chiếc, số lượng này cũng coi như không ít rồi, cứ dùng chúng để đổi lấy 61 bí thuật ở đây đi. Hàn Lập sờ lên cằm, mỉm cười trả lời, tốt, nếu đạo hữu đã quyết định thì được thôi, ta sẽ mở cấm chế của tòa nhà này ra để cho đạo hữu chọn lựa các bí thuật khác. Xin nhắc đạo hữu trước một câu, chỉ cần đạo hữu chọn xong 61 loại bí thuật xong thì phải trở ra ngoài ngay, còn nữa, các loại bí thuật đó chỉ có thể cho một mình đạo hữu nghiên cứu, tu luyện, không được truyền cho học trò hoặc người khác, nếu không, một khí thánh đảo chúng ta biết được thì chắc chắn sẽ có sứ giả chấp pháp đến trừng phạt, bà lão trầm giọng nói, đạo hữu yên tâm, ta đổi lấy nhiều bí thuật như vậy cũng chỉ để tham khảo thôi. Thực sự dùng để tu luyện không có mấy loại, càng sẽ không tùy tiện truyền cho người khác, Hàn Lập hời hợt trả lời, rồi lại phất tay áo lên, thu hồi lại những ngọc giản mà bà lão kia loại ra không lấy, đạo hữu biết thế là được rồi, vậy để ta xin làm phép, bà lão gật đầu rồi há mồm phun ra một cái, nhả ra một cái lệnh bài vàng óng ánh, bà ta giơ một tay lên bấm niệm pháp quyết thúc dục, đồng thời điểm một ngón tay vào hư không. Lệnh bài màu vàng liền run lên, rồi phun ra một luồng ánh sáng màu bạc về phía cửa cầu thang, xì xì, ở chỗ cửa cầu thang phát ra một âm thanh nặng nề, giống như vừa có một tầng cấm chế vô hình bị mở ra, sắc mặt Hàn Lập không thay đổi, cả người hắn khẽ động, trong thoáng chốc liền chui vào mất dạng trong cầu thang, trong phút chốc, ở trong đại sảnh tầng 1 chỉ còn lại bà lão ngồi trên đất với vẻ mặt trầm ngâm. Hàn Lập dạo quanh lầu trong một thời gian không dài, sau thời gian một bữa cơm, vẻ mặt hắn không thay đổi, nhẹ nhàng đi ra khỏi lầu, sau khi chắp tay chào bà lão một chút, Hàn Lập không quay đầu lại mà đi thẳng ra khỏi đại sảnh tầng 1, người này rốt cục là ai mà không hề giống tu sĩ hợp thể kỳ mới lên đảo vậy, hơi thở đó ngay cả ta cũng không thể nhìn ra được nông sâu, không ngờ có thể chỉ một lần đưa ra nhiều bí thuật dị tộc như thế. Chẳng lẽ người này là, bà lão nhìn chằm chằm vào cửa đại sảnh một lúc lâu, rồi đột nhiên lầu bầu hai câu, hai mắt chợt trở nên long lanh, cùng lúc này, khi Hàn Lập vừa mới đi ra khỏi tòa nhà thì bỗng tiếng xé gió vang lên, ba khối ánh sáng màu vàng kim bay vọt đến trên đỉnh đầu hắn, Hàn Lập nhìn thấy vậy nhưng sắc mặt vẫn không đổi, chỉ là tay áo hướng lên không trung khẽ vẫy, lập tức ba điểm sáng màu vàng bay vụt xuống. Nhoáng lên một cái rồi lao vào ống tay áo của Hàn Lập biến mất không còn thấy bóng dáng, nắm tay xòe ra, trong lòng bàn tay lúc này xuất hiện thêm một con bọ cánh cứng to lớn màu vàng, đây chính là một trong ba con ngụy phệ kim trùng vương mà Hàn Lập thả ra để đuổi giết Hắc Kiêu Vương, ánh mắt hắn chớp động nhìn chằm chằm vào con bọ màu vàng trong tay một lát, tiếp đó liền nhíu mày nói nhỏ, thật đúng là đã để tên Hắc Kiêu Vương kia chạy thoát. Chẳng qua gần một nửa cơ thể của hắn đều bị ba tiểu gia hỏa này nuốt sạch. Tổn thương của tên kia lần này so với dự đoán của ta lớn hơn rất nhiều. Kết quả thế này cũng không tệ. Sau khi Hàn Lập tự mình lẩm bẩm, bàn tay vừa động, liền đem con bọ trên tay thu vào. Tiếp đó ánh sáng màu lục chợt lóe lên. Lập tức trên tay hiện ra một tấm thẻ ngọc. Ánh mắt Hàn Lập nhìn thoáng qua thẻ ngọc này. Trên mặt hắn không khỏi lộ ra vẻ tươi cười nhàn nhạt. Lần đi thiên thư các này, mặc dù nhìn thấy rất nhiều bí thuật uy lực không tồi nhưng mục đích thực sự của hắn đến đây cũng chỉ là vì nửa phần còn lại của tế lôi thuật mà thôi. Lúc trước, hắn từ mấy tên yêu vương ở địa uyên của tộc phi linh tộc đoạt được bộ tế lôi thuật này, chẳng qua nó lại không trọn vẹn nên không thể có được đầy đủ phương pháp sử dụng lôi điện. Bên cạnh đó, mặc dù thúc dục ích tà thần lôi có uy lực cực lớn nhưng quá trình thi pháp lại vô cùng chậm chạp, trong chiến đấu thực tế hắn cũng không sử dụng được bao nhiêu, mà sau khi hắn nghe từ miệng của Hắc Vũ Thượng Nhân biết được nửa phần khẩu quyết còn lại của tế lôi thuật đang được thánh đảo cất giữ, lúc đó liền ghi nhớ trong lòng, đồng thời nảy ra suy nghĩ đem toàn bộ thuật này học hết hiện giờ. Từ trong thiên thư các hắn đã tìm được nửa phần tế lôi thuật còn lại, sau một lúc xem xét liền phát hiện nội dung ghi lại trong đó cùng với nửa phần lúc trước đoạt được ở tộc Phi Linh quả thật có thể hợp thành một bộ hoàn chỉnh, vì thế mà trong lòng mừng rỡ, không chút do dự liền ghi lại nội dung nửa phần còn lại này vào bên trong thẻ ngọc để giữ lại, còn hơn 10 bí thuật khác cũng chỉ là mấy bí thuật kèm theo mà thôi. Chẳng qua trong những bí thuật này cũng có vài loại hỗ trợ cho nhãn lực khiến hắn thực sự có ý định khi trở về sẽ tu luyện thêm một chút. Hàn Lập đem nội dung trong thẻ ngọc tế lôi thuật đảo qua một lần, sau khi xác định không có vấn đề gì liền cất nó đi, xong xuôi, hắn vội vàng trở về truyền tống trận cách đó không xa. Ở nơi này, Giải đạo nhân vẫn đang lặng lặng đứng đợi, Hàn đạo hữu đã trở lại, Giải đạo nhân vừa thấy Hàn Lập đến gần. Hỏi một câu bình tĩnh dị thường, đã khiến Giải huynh chờ lâu, bây giờ chúng ta đi gặp mấy tên trưởng lão thánh đảo kia thôi, chắc bọn hắn đã đợi đến mức không còn kiên nhẫn được nữa rồi. Hàn Lập cười áy náy, Giải đạo nhân tự nhiên gật đầu đáp ứng, vì thế hai người nhanh chóng tiến vào trong truyền tống trận, sau khi hào quang lóe sáng, thân hình cả hai lại biến mất. Mấy ngày sau, một con thuyền trắng ngà từ thánh đảo phá không bay đi. Nhoáng cái biến mất ở phía xa chân trời, lúc này trên thuyền, đám người Hàn Lập, Giải đạo nhân, Ngân Nguyệt rõ ràng đều có mặt ở đây, hơn nữa còn có thêm một ông lão đầu bạc, chính là vị trưởng lão họ Lạc của thánh đảo. Hàn Lập đứng ở phía trước thuyền ngọc, chân mày hơi nhíu lại, vẻ mặt có chút trầm ngâm, không biết là hắn đang cân nhắc chuyện gì nhưng chắc chắn là chuyện quan trọng. Lạc đạo hữu, tên Hắc Kiêu Vương kia đã bị ta đánh trọng thương. Trong vòng mấy trăm năm nữa khó có khả năng tiếp tục mưu đồ gì đối với hai tộc chúng ta, về phần ảnh tộc cũng như mấy tộc khác đã không còn tu sĩ đại thừa trấn thủ, có lẽ cũng không dám có hành động thiếu suy nghĩ gì đâu, tóm lại, tin tức ta tiến vào ma giới các ngươi nhất định phải che giấu càng lâu càng tốt. Ít nhất là trong vòng trăm năm không được lộ chút phong thanh nào ra ngoài để tránh những việc ngoài ý muốn. Lông mày Hàn Lập sau khi giãn ra, nhìn lại ông lão đầu bạc dặn dò nói, xin tuân theo ý chỉ của Hàn tiền bối, việc tiền bối tạm thời rời khỏi linh giới, vãn bối nhất định sẽ hết sức phong tỏa tin tức để không cho người ngoài biết được. Chẳng qua tiền bối dự tính lên đường nhanh như vậy sao, tiền bối mới vừa tiến cấp đại thừa không lâu. Không bằng ở lại củng cố tu vi, đồng thời chuẩn bị kỹ càng một chút rồi tiến vào ma giới cũng không muộn. Ông lão đáp ứng một tiếng, nhưng sau đó cảm thấy hơi do dự hỏi lại, hai vị tiền bối Mạc Giản Ly và Ngao Khiếu đã bị kẹt lại ở ma giới một thời gian khá lâu rồi, nói không chừng hiện tại sớm đã gặp nguy hiểm, ta làm sao có thể tiếp tục trì hoãn đây, về phần củng cố cảnh giới đối với ta thực sự là không cần thiết. Hàn Mỗ tu luyện công pháp cùng với những công pháp thông thường không giống nhau, trong đó hơn phân nửa là nhờ công pháp luyện thể mà tiến cấp đại thừa, cho nên đối với việc củng cố cảnh giới thì ta không cần tiêu phí quá nhiều thời gian. Hàn Lập lắc đầu giải thích vài câu, nếu như tiền bối đã hạ quyết tâm, vậy vãn bối cũng không dám ngăn cản nữa, bây giờ chúng ta phải đến không gian tiết điểm nơi đại quân ma tộc từng sử dụng làm đường hầm không gian khi rút lui. Mặc dù đường hầm này gần như đã biến thành không gian tiết điểm, nhưng căn cứ theo báo cáo của một số tu sĩ lưu lại gần đó thì thỉnh thoảng trong tiết điểm vẫn có dao động không gian truyền ra. Như vậy chắc hẳn bức tường ngăn cách hai giới tại đây khá yếu nhược, lực ngăn cách vẫn chưa hình thành triệt để. Với thần thông của tiền bối cộng thêm có sự trợ giúp của tinh bản, để tiến vào ma giới chắc hẳn cũng không phải việc khó khăn gì, chỉ cần đúng như lời ngươi vừa nói, tiết điểm không có vấn đề gì, thì lúc này việc tiến vào ma giới đối với ta mà nói chính xác không phải việc khó. Hàn Lập từ chối cho ý kiến, thật ra nếu tiền bối chịu khó chờ lâu hơn một chút, các đại tộc khác chắc cũng sẽ tiếp tục phái người tiến vào ma giới điều tra. Dù sao bọn họ cũng có tu sĩ đại thừa vào ma giới, cũng giống như chúng ta vẫn chưa có tin tức gì truyền về, ở bên cạnh, Lý Dung không nhịn được chen lời nói, hắc hắc, mấy đại tộc này cho dù thực sự phái người vào ma giới đi nữa, cũng chỉ quan tâm đến tin tức của tu sĩ đại thừa của tộc bọn chúng mà thôi, làm gì có thời gian mà đi quản sống chết của tu sĩ hai tộc chúng ta, huống hồ lúc này thời gian đã qua lâu như vậy. Nói không chừng những đại tộc siêu cấp này đã phái người tiến vào ma giới từ trước rồi, ta cũng không tin các đại tộc này sẽ đặc biệt cho người đem tin tức của bọn họ mà thông báo với chúng ta một tiếng, Hàn Lập cười lạnh rồi nói, nghe xong Hàn Lập nói như vậy, Lý Dung và ông lão đầu bạc tự nhiên không còn gì để nói, mà lúc này, Hàn Lập lại nghĩ đến điều gì rồi nhẹ nhàng nói, các người cũng không cần quá lo lắng. Lần này ta đi ma giới còn có giải huynh đi cùng, Ngân Nguyệt cũng sẽ theo ta qua bên đó, nếu như quả thực gặp phải nguy hiểm gì thì cũng thừa sức tự bảo vệ, chỉ là nha đầu quả nhi kia có tu vi quá thấp nên không thể tiếp tục đi theo chúng ta, vì vậy ta tạm thời nhờ hai vị chiếu cố một chút, tiền bối yên tâm, sau khi tiền bối tiến vào ma giới, bọn người vãn bối sẽ đem Chu cô nương về thánh đảo giúp nàng yên tâm tu luyện, ông lão nghe vậy. Vội vàng khom người đáp lại, Chu Quả Nhi nghe thấy vậy, hai môi mím lại, có vẻ quyết định này của Hàn Lập khiến nó rất không vui, nhưng cũng chẳng dám phản đối gì, Hàn Lập thấy nó như vậy liền bật cười thật lớn, sau đó môi khẽ nhúc nhích trực tiếp truyền âm cho Chu Quả Nhi, hiện giờ vẫn chưa đến lúc đi tiểu linh thiên, còn phải đợi thêm một thời gian mới có thể có cơ hội tìm kiếm cửa vào, và lại ngươi ở thánh đảo cứ an tâm tu luyện trước. Để tu vi nâng cao một chút, đến lúc đó theo ta tìm kiếm tiểu linh thiên mới có thể tự bảo vệ lấy mình, Chu Quả Nhi sau khi nghe xong, trong lòng nàng run lên, lúc này lại liên tục gật đầu không nói gì nữa, về phần Ngân Nguyệt lúc này cũng đang thấp thỏm lo lắng cho an nguy của Ngao Khiếu lão tổ, mà có thể đi theo Hàn Lập tiến vào ma giới, nàng tự nhiên không có ý kiến gì, liền như vậy, thuyền ngọc nhắm thẳng một hướng lao về phía lãnh địa yêu tộc. Sau khi bay nửa tháng bình yên vô sự, cuối cùng cũng đến một thảo nguyên xanh biếc, tiếp tục 2 ngày 2 đêm bay trên thảo nguyên, thuyền ngọc cuối cùng ngừng lại tại một cứ điểm quan trọng của ma quân trước đây đã bị tàn phá, dựa vào tin tức thu thập được thì chính là chỗ này rồi, ban đầu nơi này có quân của ma tộc chiếm đóng, nhưng hiện tại đã trở nên hoang phế, trong tay ông lão cầm một cái trận bàn. Sau một lúc lâu cúi đầu xem xét mới vừa lòng khẳng định nói, nơi này sao, Hàn Lập nghe xong lời này, hắn ngẩng đầu nhìn lên không trung, chỉ thấy trên cao lúc này, ngoại trừ một đám mây bụi đang bao trùm hơn phân nửa không trung, tất cả đều có vẻ hết sức bình thường, cũng không nhìn ra có chỗ nào khác lạ, Hàn Lập nhìn đến đây, sắc mặt hắn hơi khẽ động, bỗng nhiên hắn dùng một ngón tay điểm vào giữa trán, sau khi một tiếng phốc vang lên. Lập tức ngay giữa trán của hắn xuất hiện một đám khí màu đen, rồi biến ảo thành một con mắt nằm dọc giữa hai đầu lông mày, con mắt này từ từ mở ra, sau đó một đạo ánh sáng màu đen lập tức bắn tới, cũng lóe lên một cái rồi chìm vào bầu trời trên cao, biến mất không còn thấy tăm hơi đâu nữa, ngay sau đó, trong đám mây bụi truyền ra âm thanh ầm ầm, tiếp theo là một cỗ dao động mong manh chợt hiện ra khiến mọi người trong thuyền ngọc đều cảm ứng được. Đám người ông lão thấy vậy, trên mặt ai cũng lộ vẻ vui mừng, mà Hàn Lập cũng gật gật đầu, thu lại con mắt thứ ba, đồng thời tay áo hắn hướng ra bốn phía run lên, lập tức vô số trận bàn và trận kỳ hóa thành những mũi nhọn 5 màu tuôn ra, rồi chớp lóe lên ảo ảo lao vào không trung sau đó biến mất không còn thấy bóng dáng. Một lát sau, hai tay Hàn Lập liền trà sát, giơ cao lên, một tiếng sét đánh đinh tai, tia điện thô to màu vàng ầm ầm bắn ra. Cũng chợt lóe lên rồi biến mất, ngay sau đó, phía dưới bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ, một cái pháp trận phát sáng lớn gần một mẫu chập chờn hiện ra, trên pháp trận lóe lên vô số tia điện màu vàng chớp lóe không dứt, tay áo Hàn Lập tiếp tục chỉ xuống, lại một đoàn ánh sáng trắng từ giữa pháp trận bắn lên, bên trong đoàn sáng này dường như có một pháp khí lớn gần một thước, hình dạng như một cái đĩa. Đây chính là pháp khí phá giới tiếng tăm lẫy lừng ở linh giới, nghịch tinh bản này vừa mới thả ra, lúc này pháp trận ánh sáng kia đang đứng im bỗng nhiên chuyển động quay tròn không ngừng, cuối cùng biến thành một vầng trăng màu bạc vắt ngang trên không trung, giải huynh, Ngân Nguyệt, chúng ta đi, đôi lông mày Hàn Lập nhíu lại, cũng không quay lại nói một tiếng, theo đó chỉ thấy hắn bước đi từng bước. Cả người liền mờ đi rồi biến mất tại chỗ, sau khi phát ra âm thanh vang vọng xuống bên dưới, bên trong pháp trận quanh thân Hàn Lập xuất hiện những tia điện quang lượn lờ, giải đạo nhân và Ngân Nguyệt thấy vậy, cũng không nói lời nào bay theo sau, rồi cùng xuất hiện phía sau Hàn Lập, ánh mắt Hàn Lập sau khi lướt qua thuyền ngọc đang chở Lý Dung và ông lão đầu bạc, lúc này hắn mới chắp tay bấm niệm thần chú. Một tay hướng lên không trung chậm rãi điểm nhẹ, ngay lập tức, pháp trận ánh sáng đang quay tròn phát ra âm thanh vù vù rồi rung lên, liền có một cột sáng 5 màu bắn ra, trực tiếp chìm vào trong đám mây bụi. Cùng lúc đó, pháp trận bên dưới Hàn Lập cũng nổi lên tiếng sấm, 6 đạo cột sáng 2 màu trắng đen có điện xà quấn quanh liền bắn tới, đuổi theo sát cột sáng 5 màu đánh thẳng vào trong đám mây bụi trên không trung. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, trong đám mây chợt xoẹt qua một đoàn ánh sáng màu bạc chói mắt, tiếp đó là một cái động cực lớn tối om bất ngờ xuất hiện. Hàn Lập hít một hơi thật sâu, bên ngoài cơ thể hắn bỗng nhiên ánh sáng màu vàng tỏa ra chói mắt, nhoáng lên một cái liền cuốn hai người bên cạnh vào trong đường hầm, sau khi thét một tiếng thật dài, lại bỗng hóa thành một vệt cầu vòng vàng rực phóng thẳng lên cao. Chỉ thấy không gian trên cao dao động kịch liệt một lúc, vệt cầu vồng vàng rực nháy mắt bay vào trong cái hang tối om kia rồi biến mất không còn thấy đâu. Giữa mảng trời bên trên khu đầm lầy đen đặc sền sệt ở ma giới, một cái động tối om chợt rung lên ông ông, từ sâu trong hang bất ngờ bắn ra một vệt sáng vàng rực, đến khi làn sáng tắt đi, giữa cửa động đã có thêm 3 bóng người đang đứng, đúng là 3 người nhóm Hàn Lập mới xâm nhập vào ma giới. Ánh mắt của Hàn Lập nhìn khắp bốn phía rồi cau mày, chung quanh hoàn toàn trống rỗng, một bóng người cũng không có. Hàn Lập hơi đắn đo, rồi không nói lời nào đã phóng thần niệm ra khắp nơi quanh đó. Kết quả là hắn liền phát hiện ra một số tòa kiến trúc bằng đá khá lớn được dựng lên ven khu đầm. Thoạt nhìn khu nhà ở này có khoảng vài trăm gian, cái cao cái thấp khác nhau, hơn nữa xung quanh còn được bố trí trận pháp để bảo vệ. Chỉ là giờ phút này toàn bộ trận pháp đã bị xé toang, không còn cấm chế nào có tác dụng, thần niệm của Hàn Lập thoải mái tiến vào bên trong, nhưng cũng không thấy bất kỳ bóng dáng tên ma tộc nào. Đi thôi, chúng ta cứ đến thẳng một tòa thành gần đây nhất để xác định vị trí của mình rồi tính sau. Hàn Lập thầm cảm thấy ngạc nhiên, hắn suy tính một lúc rồi đưa ra được quyết định, lần xâm nhập ma giới này so với trước đây hoàn toàn khác biệt. Với tu vi đại thừa kỳ của mình, lại có thêm giải đạo nhân giúp đỡ thì cho dù có gặp phải 3 tên thủy tổ của ma tộc hắn cũng không sợ. 3 ánh hào quang léo lên, cả bọn liền bay thẳng ra khỏi khu đầm lầy, bay về hướng tây liên tục nửa ngày. Bỗng vẻ mặt của Hàn Lập khẽ động, hắn lập tức dừng lại giữa trời cao rồi tỏ ra nghi nghi hoặc hoặc, ánh mắt của giải đạo nhân chợt lóe rồi cũng dừng lại. Còn Ngân Nguyệt chỉ thấy bầu trời phía trước là một vùng trống không, nàng không nén nổi tò mò, liền hỏi, Hàn huynh sao vậy, hai người đã phát hiện ra điều gì sao? Ừ, đằng trước có gì đó khá lạ đang tiến lại đây. Hàn Lập vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh nhẹ nhàng trả lời. Ngân Nguyệt nghe vậy liền ngẩn ra, cặp mắt long lanh chớp chớp, cố gắng nhìn ra thật xa. Một lúc sau, ở chân trời xa xa truyền đến từng đợt tiếng vo ve kỳ quái. Hơn nữa có vẻ như âm thanh càng ngày càng to, càng lúc càng gần, Ngân Nguyệt không khỏi tỏ vẻ giật mình, nhưng Hàn Lập và Giải Đạo Nhân vẫn đứng im không nhúc nhích, vẻ mặt cũng chẳng thay đổi chút nào. Lại qua thêm một lúc, phía chân trời chợt lóe lên vài đốm sáng, thì ra đó là mấy trăm vệt hào quang đang nối đuôi nhau điên cuồng bay lại gần nơi này, tất nhiên đó là mấy trăm tu sĩ của ma tộc và ma thú có tu vi khác nhau đang liều mạng chạy trốn. Hình như phía sau họ đang có một thứ gì đó rất khủng khiếp đuổi theo vậy. Ngân Nguyệt chớp chớp làn mi cong, cố gắng nhìn thật xa để xem là cái gì đang đuổi theo đám ma tộc và ma thú. Nhưng đúng lúc đó ở chân trời vang lên những âm thanh vù vù thật lớn, một mảng mây đen mờ mịt nhanh chóng hiện ra, rồi không chút do dự đuổi sát theo những vệt hào quang đang bay ở phía trước. Ngân Nguyệt dốc hết pháp lực trong cơ thể vào hai mắt, cố gắng quan sát đám mây bụi thật kỹ, kết quả sau đó khiến cho thiếu nữ có tu vi hợp thể kỳ này tái mặt, bởi vì đám mây đen mờ mịt kia được tạo bởi vô số những con côn trùng có hình dáng kỳ quái, nhỏ nhất trong đó cũng phải là những con quái trùng lớn bằng nắm tay, mà những con lớn nhất thì không thua gì so với thân hình một đứa trẻ, có con mình mày đầy gai nhọn sắc bén, có con miệng lại mọc toàn răng nanh, cả đàn con nào con nấy đều dữ tợn cực kỳ. Hoàn toàn khác với các loại côn trùng bình thường ở ma giới, ma khí quay cuồng trong đám mây, quái trùng chi chít nhiều không sao đếm xuể, thật không biết đám mây này do bao quái trùng tạo nên đây, với số lượng khủng bố như thế, lại toàn là những côn trùng có hình dạng hung tợn, bảo sao Ngân Nguyệt lại tỏ vẻ kinh hoàng đến vậy. Trong khoảnh khắc, một vài tên ma tộc hoặc ma thú chậm chạp phía sau liền bị đàn quái trùng cuốn lấy. Những tên ma tộc và ma thú này bị rơi vào đường cùng, chỉ còn mỗi cách vừa chống trả vừa bỏ chạy. Trong khoảnh khắc, tiếng thú gào thét, tiếng người la hoảng đan xen vào tiết tấu vù vù dưới nền trời cao, nhưng tốc độ của mấy con ma thú và đám người đó hơi chậm lại. Chỉ đợi có thế, đàn quái trùng từ phía sau tràn tới, rồi tất cả đều bị cuốn vào trong đám mây côn trùng mờ mịt, từng tiết kêu thảm thiết vang lên. Cho dù là ma thú có dương nanh múa vuốt, hay là các tu sĩ của ma tộc đang điều khiển ma khí để phòng hộ, chỉ trong nháy mắt họ đều bị hóa thành một gợn bụi mà tan biến đi giữa biển côn trùng. Hàn Lập thấy hết thảy mọi chuyện, rốt cuộc vẻ mặt cũng hiện lên nét giật mình. Bỗng nhiên hắn quay lại hỏi Giải đạo nhân, Giải huynh, ngươi thấy những quái trùng này có gì khác biệt so với côn trùng khác ở ma giới không? Khí tức có vẻ không giống lắm. Ma khí mà chúng tỏa ra không được tinh thuần, dường như không phải loại ma trùng được sinh ra từ ma giới. Ánh mắt của Giải đạo nhân quét về đám mây, khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ đờ đẫn trả lời, đúng thế, xem ra những quái trùng kia có quan hệ với minh trùng mẫu. Hàn Lập thở dài. Có phải minh trùng mẫu chính là nguyên nhân gây ra đại kiếp nạn cho ma giới sao? Cũng bởi nó mà tổ phụ của muội và Mạc Tiền Bối buộc phải chấp nhận đến đây. Ngân Nguyệt nghe vậy liền như hít phải một ngụm khí lạnh buốt. Đúng vậy, đúng là con trùng chúa này. Hàn Lập cười khổ, những quái trùng kia có thể có quan hệ với minh trùng mẫu, lại còn ngang nhiên xuất hiện ở đây. Như vậy chẳng lẽ minh trùng mẫu đã thoát ra, vẻ mặt của Ngân Nguyệt trông cực kỳ khó coi, điều này cũng không nhất định, có lẽ là do một ít con cháu của nó lén trốn thoát khỏi phong ấn thôi. Hàn Lập hơi trầm ngâm, xong lại lắc lắc đầu. Ngân Nguyệt nghe vậy trong lòng chợt băn khoăn như còn muốn hỏi thêm điều gì đó, nhưng chỉ một thoáng trì hoãn như vậy, mấy trăm vệt hào quang đang chạy trốn ở đằng xa đã bị cắn nuốt mất hơn nửa. Chỉ còn lại ít ỏi vài chục đốm sáng đang cố gắng bay như điên, cũng đã đến rất gần chỗ này, tất cả bọn họ đều là ma tộc cao cấp, có tu vi không kém chút nào, vậy mà cả đám đang cực kỳ chật vật, vẻ mặt sợ hãi vô cùng, khoảng cách lúc này đã rất gần, bằng mắt thịt Hàn Lập cũng có thể thấy rõ khuôn mặt của ba tên ma tộc bay gần nhất, những tên này thấy ba người nhóm Hàn Lập dửng dưng đứng trong không trung. Làm như chẳng hề thấy đám mây côn trùng ở phía xa vậy, vẻ mặt tên nào tên nấy đều trở nên ngẩn ngơ, trong đó có một thiếu nữ thoạt nhìn khoảng tuổi đôi mươi không do dự quát lớn về phía bọn Hàn Lập, các ngươi còn đứng đó làm gì, minh trùng đã gần đuổi đến nơi, còn không mau chạy để giữ mạng đi, vừa dứt lời, làn hào quang do nàng tỏa ra đã vọt ra phía sau ba người bọn Hàn Lập rồi nhắm tới chỗ xa hơn phóng vọt đi, còn Hàn Lập chỉ mỉm cười. Ánh mắt thoáng nhìn về đám mây xa xa, rồi bỗng nhiên phất khẽ tay áo, một tiếng nổ đinh tai, lập tức ba ngọn núi nhỏ xíu xuất hiện ngay trước mặt, chúng khẽ nhoáng lên, rồi trong màn hào quang rực rỡ liền biến thành ngọn núi cao hàng vạn trượng, tiếp đó cả ba ngọn núi liền phóng đi, ập thẳng vào phía đối diện với đám mây côn trùng, mà cùng lúc đám mây màu xám hùng dũng lao tới, bao phủ lấy ba ngọn núi kín như hũ nút. Hàng lông mày của Hàn Lập khẽ nhíu, ngón tay khẽ điểm ra phía xa, cả ba ngọn núi gần du ông ông, rồi bắt đầu xoay tròn, ngọn màu đen lập tức phun ra một mảng sáng xám mờ mờ, mảng sáng xám tràn ra đến đâu, những quái trùng liền biến mất hút, nơi đó chỉ còn lại là một khoảng không trống trải, ngọn núi màu xanh nổ vang như sấm, rồi phóng ra vô số lưỡi kiếm khí vô hình, quái trùng ở xung quanh chợt thấy thân hình run lên, rồi bị chém thành muôn mảnh. Lập tức từ trời cao rơi xuống một trận mưa máu xanh xối xả, còn khối núi cuối cùng lại trông giống như một ngọn lửa năm màu rừng rực cháy, hào quang sáng chói, một vầng sáng năm màu tràn ra, những quái trùng vừa tiếp xúc với làn sáng liền kêu thảm thiết rồi bị nghiền nát thành thịt vụn trong nháy mắt, không cách nào chống đỡ nổi một đòn, trong nháy mắt ba ngọn núi tạo thành ba lỗ thủng trong trung tâm biển quái trùng dày đặc. Cho dù đàn côn trùng có hùng dũng xông vào thế nào, nhưng đều bị ba ngọn núi nuốt sạch không còn nổi một mảnh, chỉ trong khoảnh khắc đám mây do quái trùng tạo thành đã trở nên thưa thớt, nhưng con côn trùng còn sót lại cảm thấy không ổn, con quái trùng có hai đầu vội rít lên một tiếng dài thê lương, những quái trùng khác nghe thấy âm thanh này liền quay đầu, mau chóng bỏ chạy về hướng ngược lại, Hàn Lập thấy vậy, hai mắt chợt lóe. Ngón tay lại điểm lên đỉnh núi màu đen ở xa xa, ngọn núi liền chớp lên, rồi chợt biến mất ngay giữa làn sáng màu xám, liền đó, không gian bên trên con trùng lớn có hai đầu hơi dao động, không một dấu hiệu nào, ngọn núi đen bất chợt hiện ra, từ đáy của ngọn núi tỏa ra làn sáng xám mờ mờ cuốn xuống, con quái trùng phía dưới chỉ kịp kêu lên một tiếng thảm thiết thế rồi giống như những con khác, thân hình nó liền tan biến đi giữa làn sáng xám trắng. Lúc này, những quái trùng nhanh chân chạy trước đã đến chỗ cách đó rất xa, chúng lập tức phân tán, tách nhau ra rồi biến mất hút trong tầm mắt, mà hình như Hàn Lập cũng chập hứng thú với việc đuổi theo mấy con quái trùng này, hắn chỉ phẩy tay bâng quơ về phía xa xa, ba ngọn núi nổ vang, thể tích mau chóng thu nhỏ lại, một lần nữa chúng chỉ còn là những ngọn núi cao khoảng một thước như ban đầu, sau khi hơi mờ đi, cả ba đều biến mất tăm hơi. Ngay sau đó, làn áo trên tay Hàn Lập chợt nhoáng rung nhẹ, ba ngọn núi nhơ cỡ một tấc chợt hiện ra, rối lóe lên biến mất. Từ lúc Hàn Lập quăng ba ngọn núi ra tiêu diệt hơn nửa đàn quái trùng rồi thu bảo vật về, giỏi lắm cũng chỉ cỡ vài cái chớp mắt ngắn ngủi, mà thiếu nữ ma tộc đang liều mạng bỏ chạy vô ý quay lại, lập tức quỹ đạo của nàng trở nên loạng choạng, thiếu chút nữa là ngã nhào từ trên cao xuống. Sao có thể như vậy, người này nhìn cũng khá xinh đẹp, nàng thét lên một tiếng chói tai, những tên ma tộc khác đang chạy vừa thấy biểu hiện kinh ngạc của thiếu nữ liền ngẩn ra rồi nhìn lại phía sau, cả bọn liền sợ hãi, vốn là đám mây côn trùng đang sợ dọa bọn họ chết khiếp, thế mà giờ đây đã biến mất không còn một mống, nhưng vệt hào quang của bọn họ không khỏi dừng hẳn lại. Rồi tất cả cùng dùng một ánh mắt mờ mịt nhìn về phía ba người nhóm Hàn Lập, bất cứ ai trong bọn họ đều rõ ràng, việc biến mất của đám mây do côn trùng tạo thành nhất định có liên quan đến ba người đằng kia. Thiếu nữ ma tộc thoạt nhìn cỡ đôi mươi vừa rồi đã tỉnh lại sau cơn kinh hoàng, nàng cố gắng ổn định lại thân hình của mình giữa không trung, ánh mắt nhìn về phía ba người Hàn Lập. Trong lòng đang thầm cân nhắc liệu có nên bay qua bên đó hay không, nhưng đúng lúc này, trong tai những ma tộc đó chợt vang lên giọng nói bình thản của Hàn Lập, các vị đạo hữu qua bên này một chút đi, ta có vài lời muốn hỏi thăm các vị. Thiếu nữ ma tộc khẽ rùng mình, hơi do dự một lúc rồi cũng đành phải ngoan ngoãn đi qua, còn những ma tộc khác khi nghe được lời nói này liền không dám phản kháng, với thần thông có thể dễ dàng đánh tan đàn trùng. Vậy nên hành động vừa rồi của Hàn Lập cũng không khiến bọn họ cảm thấy tức giận, xin ra mắt ba vị đại nhân, đà tạ đại ân cứu mạng của tiền bối. Thiếu nữ ma tộc đầu tiên bay đến gần Hàn Lập, nhưng không dám đến quá gần mà chỉ đứng ở cách xa chỗ hắn khoảng 7-8 trượng, rồi vội vàng khom người chào hỏi. Thần niệm của thiếu nữ này khẽ cảm ứng ba người đối diện thì phát hiện cả ba người Hàn Lập đều có khí tức sâu không lường được. Thế nên cử chỉ càng tỏ ra cung kính, các người là ai, thành trì gần đây nhất là ở nơi nào, vẻ mặt Hàn Lập không chút thay đổi hỏi ngắn gọn, bọn người vãn bối là thải tinh khách của Loạn Vân Sơn, thành trì gần nơi này nhất chính là ở phía bắc tên là Hắc Hồ, nếu tiền bối muốn đi đến đó, vãn bối tình nguyện làm người dẫn đường cho các vị. Thiếu nữ ma tộc không hề lưỡng lự trả lời, thành Hắc Hồ, thật ra trước kia ta chưa từng nghe nói qua. Còn dẫn đường thì ta không cần, nhưng nếu ngươi có bản đồ của khu vực này, cho ta một cái là được rồi. Hàn Lập không khách khí, giọng điệu có vẻ ra lệnh nói, vừa lúc vãn bối có một cái bản đồ chi tiết của khu vực này, tiền bối nếu chịu nhận thì quả thật là vinh dự và may mắn cho vãn bối. Thiếu nữ ma tộc lập tức lấy ra một mảnh đá đen tuyền, hai tay cung kính dâng lên, Hàn Lập gật đầu, bàn tay khẽ vẫy, liền nghe, véo, một tiếng. Mảnh đá kia liền rơi vào tay hắn, thần niệm hướng mảnh đá đảo qua một chút, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Lúc này, những tên ma tộc khác cũng đã bay đến bên cạnh thiếu nữ kia, nhưng cả đám cũng đều thành thật chắp tay mà đứng, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Tốt, hiện tại ai có thể nói cho ta biết các ngươi và đám quái trùng lúc nãy rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Ta nhớ rõ từ trước đến nay chưa bao giờ thấy qua loại quái trùng này tại thánh giới. Khí tức của bọn chúng cùng với ma trùng bình thường có chút không giống nhau, sau khi Hàn Lập đem mảnh đá đen thu lại, ánh mắt nhìn thoáng qua về phía những tên ma tộc rồi hỏi một câu, a, hóa ra tiền bối không biết gì về minh trùng. Thiếu nữ ma tộc nghe vậy liền ngẩn ra, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ do dự, đồng thời những tên ma tộc khác cũng trở nên xôn xao, sau khi liếc mắt nhìn nhau, ai cũng lộ vẻ e ngại không dám mở miệng. Thật ra thì chưa có ra ngoài trong suốt mấy trăm năm nay, không biết về minh trùng thì có gì kỳ quái sao, sắc mặt Hàn Lập không thay đổi, từ chối cho ý kiến mà hỏi lại, thì ra là ngài là một tu sĩ luôn khổ tu, điều này cũng khó trách tiền bối lại không hề biết gì về đàn minh trùng này, đám ác trùng này chẳng qua cũng chỉ mới xuất hiện cách đây gần trăm năm, nghe nói ban đầu chúng nó đều là ma trùng bình thường tại thánh giới. Nhưng không biết vì lý do gì bỗng nhiên phát sinh dị biến hàng loạt, bỗng chốc biến thành bộ dạng hung ác như vậy, hiện tại cả thánh giới nơi nào cũng đều bị loại trùng này tàn sát bừa bãi, hơn nữa còn nghe kể rằng ở một số khu vực đàn minh trùng này đông đảo đến mức dám vây khốn cả một thành trấn rồi tàn sát hàng loạt cư dân trong thành, cả thánh giới bây giờ đang nháo nhào bất an, lòng người hoang mang. Sau khi thiếu nữ ma tộc suy nghĩ một lát, liền nhanh chóng nhìn Hàn Lập giải thích tàn sát hàng loạt cư dân trong thành, hắc hắc, lần này thánh giới xảy ra tai họa, ba tên thủy tổ và các thánh tổ khác không có ra tay diệt trừ đám minh trùng này hay sao? Mặc dù đàn minh trùng này so với những ma trùng bình thường khác lợi hại hơn, nhưng đối với một vị thánh tổ thì căn bản là không chịu nổi một đòn, Hàn Lập sau trầm ngâm mất một lúc. Lại chậm rãi hỏi, tu vi của vãn bối thấp kém, việc có quan hệ đến thủy tổ và các thánh tổ đại nhân vãn bối thật sự không rõ, vãn bối chỉ biết là từ sau khi loại minh trùng này xuất hiện, ngoại trừ ngẫu nhiên nghe nói đến một số địa phương bị minh trùng tàn phá nghiêm trọng thì có vài vị thánh tổ đại nhân ra mặt tiêu diệt đám trùng này. Còn lại hầu hết những khu vực khác thì hoàn toàn không hề có tin tức gì của các vị thánh tổ cũng như thủy tổ đại nhân, giống như các vị này đồng loạt mất tích. Thiếu nữ ma tộc cũng do dự một lát mới dám cẩn thận trả lời, tất cả tu sĩ cấp bậc thánh tổ đều mất tích, chuyện này xảy ra từ khi nào? Hàn Lập nghe xong, ánh mắt chợt lóe sáng, không chút do dự hỏi lại, thời gian chuẩn xác thì vãn bối không rõ nên cũng đành bất lực. Nhưng dường như thời điểm chuyện này xảy ra cũng không khác biệt lắm so với thời điểm minh trùng xuất hiện, thiếu nữ ma tộc cung kính trả lời, tốt lắm, ta rất hài lòng với câu trả lời của ngươi, các ngươi có thể đi rồi. Hàn Lập nghe đến đó, trong lòng không còn gì nghi hoặc nên lạnh nhạt ra lệnh, vâng, như vậy bọn vãn bối xin cáo từ trước, trong lòng thiếu nữ ma tộc rốt cuộc thả lòng, kính cẩn đáp lại. Rồi lui về sau mấy bước mới quay người lại mà bay đi, những tên ma tộc còn lại cũng rốt xít khom người cúi chào rồi cũng vội vàng bay theo thiếu nữ kia, trong nháy mắt, gần nơi ba người Hàn Lập đang đứng không còn ai, Hàn huynh, xem ra tu sĩ đại thừa của ma giới cùng với linh giới chúng ta thật sự đã gặp phiền phức rồi, nếu không thì ma giới cũng sẽ không rơi vào tình trạng hỗn loạn như thế này, Ngân Nguyệt sau khi chờ cho đám ma tộc đi xa. Liền thở dài nói, tình hình ma giới lúc này thực đúng là không ổn, nhưng cụ thể như thế nào, chúng ta còn phải tiếp tục tìm hiểu mới được, có lẽ trong thành Hắc Hồ kia sẽ có tôn giả ma tộc trấn thủ, với thân phận tôn giả của bọn hắn, hẳn là đối với tin tức của đám thánh tổ cũng như đám tu sĩ đại thừa của linh giới chúng ta hiểu biết chính xác hơn một chút, Hàn Lập nói như vậy, sắc mặt hắn cũng có chút ngưng trọng hẳn lên, Hàn huynh nói có lý. Vậy chúng ta bây giờ tiếp tục đi thành Hắc Hồ kia một chuyến, Ngân Nguyệt nghe vậy, thản nhiên cười, ha ha, trước khi đi tới thành Hắc Hồ, chúng ta còn cần phải làm một việc, Hàn Lập khẽ cười, bỗng nhiên tay áo run lên, một mảnh hào quang màu xám cuộn tròn bay ra, sau khi hào quang tán đi, trên mặt đất bỗng xuất hiện một con quái trùng màu xám lớn gần một trượng. Chính là con quái trùng hai đầu bị Hàn Lập bắt được lúc trước, khí tức của con trùng này không kém, ước chừng mạnh mẽ ngang với hóa thần hậu kỳ, rõ ràng là có địa vị không thấp trong đàn quái trùng kia, con trùng này vừa mới hiện ra, lập tức hai cánh điên cuồng vẫy động, có ý định bay lên trời chạy trốn, nhưng ngay sau đó, từ trên người Hàn Lập tỏa ra một cỗ khí tức kinh khủng phóng lên cao. Con trùng lớn hai đầu chỉ cảm thấy không gian bốn phía đè nặng, toàn bộ cơ thể như bị một cỗ lực lượng vô hình đè chặt xuống, con trùng hai đầu điên cuồng chớp lên, nhưng cả người không cách nào nhúc nhích được dù chỉ một chút, nó chỉ đành phát ra những tiếng kêu ô ô mà thôi, Ngân Nguyệt nhìn cự trùng, trên mặt chợt lộ ra vẻ đã hiểu, ánh mắt Hàn Lập hơi đổi, cố tay áo khẽ động, hắn xòe bàn tay hướng một cái đầu của quái trùng chụp xuống. Âm thanh suy suy vang lên, năm sợi tơ từ đầu ngón tay phá không bắn tới, lóe lên rồi xuyên vào bên trong đầu quái trùng, nguyên bản con quái trùng đang giãy giụa kịch liệt, cả người đột nhiên run lên rồi nằm im bất động, cùng lúc đó, hai mắt Hàn Lập nhắm lại, bên ngoài cơ thể xuất hiện ánh sáng màu vàng chuyển động không ngừng, hắn trực tiếp thi triển siêu hồn thuật đối với con quái trùng to lớn này, một lúc sau. Khoảng thời gian dùng hết một chén trà, hai mắt Hàn Lập mở ra, đồng thời giữa ngón tay còn có thêm sợi tơ được kéo ra từ đầu quái trùng, những sợi tơ này lập tức biến thành những điểm sáng sau đó biến mất, nổ ầm một tiếng, đầu của con trùng này bỗng nhiên phình to rồi tự động nổ tung, tay áo Hàn Lập khẽ động, một quả cầu lửa bay ra, rồi hóa thành lửa đỏ cuồn cuộn bao vây xác của con quái trùng. Trong khoảnh khắc con trùng này liền biến thành tro bụi, Hàn huynh, có thu được tin tức gì không? Ngân Nguyệt không nhịn được hỏi một câu, không được gì cả, con quái trùng này không thực sự có linh trí, chỉ có chút ý thức bản năng đơn giản nhất mà thôi, vừa rồi thật là uổng phí sức lực, sắc mặt Hàn Lập có chút cổ quái, nhưng lắc đầu nói, thì ra là thế, việc này cũng không có gì kỳ quái. Mặc dù con minh trùng này do biến dị mà trở nên cực kỳ hung ác, nhưng linh trí lại không thể trong một sớm một chiều mà có thể mở ra được, tuy nhiên đối với chúng ta mà nói thì chưa chắc đây đã là một tin tức quá xấu, đôi mắt Ngân Nguyệt khẽ chớp, cười nói, có lẽ là vậy, nếu chỉ dựa vào bản năng, đám minh trùng này cho dù số lượng có nhiều hơn nữa, thì đối với tu sĩ đại thừa quả thật cũng không tạo thành uy hiếp gì lớn, đi thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đi thành Hắc Hồ, có lẽ ở nơi này, chúng ta có thể tìm được tin tức chính xác, Hàn Lập khẽ mỉm cười trả lời, vì thế, sau đó ba người cùng nhau bay đi, đổi hướng thẳng về phía Bắc mà tiến đến, một ngày sau, ba người Hàn Lập đã tiến vào bên trong một cao nguyên đầy bùn đất màu đen, sau đó lại tiếp tục bay về phía trước vài canh giờ. Cuối cùng ba người cũng nhìn thấy loáng thoáng ở nơi rất xa phía trước có một tòa thành trì đen nhánh diện tích lớn chừng 300-400 dặm, theo bản đồ thì đây đúng là thành Hắc Hồ từ trong miệng thiếu nữ ma tộc kia, chẳng qua lúc này ngay tại thành trì của ma tộc rõ ràng phát ra những tiếng kêu rung trời, đồng thời xung quanh tòa thành đang bị một biển côn trùng màu xám không thể nhìn không tới cuối bao phủ, trong biển minh trùng đông đúc này. Trong tầm mắt chỉ nhìn thấy phô thiên cái địa trùng ảnh màu xám, lúc trước Hàn Lập gặp qua đám mây quái trùng kia thì số lượng cũng coi như hết sức kinh người, nhưng nếu đem so cùng với biển minh trùng trước mắt này quả thực giống như con kiến so với con voi, căn bản không thể đánh đồng, mà giờ khắc này, thành Hắc Hồ đã bị một quầng sáng màu đen giống như một cái bát úp lên, ngay tại quầng sáng kia. Bất kể là trời cao hay tường thành đều bị một tầng lại một tầng minh trùng màu xám che phủ trên mặt, lúc này trong đám quái trùng lúc nhúc, con thì dương vuốt sắc, con thì nhe hàm răng nhọn, tất cả đều điên cuồng công kích lên quầng sáng màu đen kia, bờ tường cũng như trên bầu trời bên trong quầng sáng, lúc này cũng đầy dẫy bóng dáng của đám người ma tộc, bọn hắn kẻ thì điều khiển ma khí, kẻ thì trực tiếp sử dụng ma công. Tất cả cũng đều nhắm thẳng vào đàn minh trùng mà chém giết, mà đám minh trùng đang tấn công, rõ ràng không quan tâm cứ lao thẳng vào quầng sáng màu đen kia, nhưng căn bản đàn minh trùng không thể ngăn cản một đòn của ma tộc, đám trùng này hoặc là trực tiếp vỡ nát rồi biến thành từng cơn mưa máu, hoặc là trực tiếp bị chém thành vài đoạn rơi từ trên cao xuống phía dưới, lúc này. Thành Hắc Hồ cũng có chi chít những mũi tên từ bên trong bắn ra như mưa, khiến không ít minh trùng ảo ảo bị xuyên thủng. Ở ngay trung tâm của thành trì, lúc này có hàng trăm tòa tháp cao lờ mờ xuất hiện, trên mặt ngoài tháp điện quang lượn lờ cùng với tiếng gầm rú phát ra không ngừng, mỗi một giây đều có hàng trăm tia điện màu đen bắn ra, lập tức hóa thành vô số sợi tơ điện màu đen quấn bên ngoài quầng sáng. Đem hàng loạt minh trùng biến thành cho bụi trong nháy mắt, thoạt nhìn, có vẻ như dưới sự bảo vệ của cấm chế trong thành, chỉ cần toàn lực tấn công thì dường như ma tộc có vẻ chiếm ưu thế, nhưng tu vi Hàn Lập cao thâm cỡ nào, trong mắt xuất hiện ánh sáng màu lam, đem tình hình chính xác trong thành nhìn rõ ràng, hai đầu lông mày theo bản năng khẽ nhíu lại, chỉ trong chốc lát. Quầng sáng màu đen đang bao phủ bờ tường so với vừa rồi ảm đạm đi không ít, mà trên bờ tường đó, những ma tộc vẫn đang liều mạng tấn công, lúc này rõ ràng sắc mặt đã tái nhợt, thở hồng hộc, pháp lực đã bắt đầu có dấu hiệu cạn kiệt, lúc này đây, trong thành những tiếng gầm rú đột nhiên im bặt, trăm tòa tháp cao màu đen đang bắn ra điện quang lập tức biến mất, công kích ngừng lại, mất đi sự trợ giúp của hơn trăm tháp điện quang này. Sự phòng thủ trong thành giảm phân nửa, ngày càng có nhiều minh trùng tấn công lên quầng sáng màu đen hết đợt này đến đợt khác, khiến cho quầng sáng cấm chế này phát ra những tiếng ông ông, bằng mắt thường có thể thấy được quầng sáng này đang mờ đi một cách nhanh chóng, chúng ta bắt buộc phải ra tay bảo vệ tòa thành này, Hàn Lập nhướng mày, đột nhiên nói một câu như vậy, Ngân Nguyệt nghe xong, cũng gật đầu hiểu rõ, giải huynh. Để nhanh chóng giải quyết đám phiền toái này đành phải nhờ huynh ra tay tương trợ một chút rồi, Hàn Lập quay đầu lại phía Giải đạo nhân nói, không thành vấn đề, Giải đạo nhân bình tĩnh đáp lại, Hàn Lập nghe vậy liền mỉm cười, lúc này tay áo mới run lên, lập tức trong tay áo lóe lên ánh sáng, ba ngọn núi nhỏ đã xuất hiện phía trước mặt hắn, tiếp theo Hàn Lập một tay bấm niệm thần chú, sau khi ánh sáng màu vàng tỏa ra. Lúc này một pháp tướng màu vàng ba đầu sáu tay hiện ra sau lưng hắn, hắn khẽ thúc giục pháp quyết, sáu con mắt trên ba cái đầu của pháp tướng liền mở ra, đồng thời trong miệng phát ra tiếng thét dài giống như tiếng rồng ngâm, tiếng thét oanh động rung trời, hướng thẳng lên chín tầng mây, nó vừa ra khỏi miệng pháp tướng liền biến thành sóng âm vô hình, hướng biển minh trùng ở phía xa cuốn tới. Cũng không biết tiếng huyết gió quỷ dị của Phạm Thánh Pháp Tướng là loại thần thông gì mà đám ma tộc trong thành Hắc Hồ nghe thấy liền kinh hãi, bọn chúng còn chưa hiểu được âm thanh này phát ra từ đâu thì lúc này chợt phát hiện ra đám minh trùng vốn đang điên cuồng công kích lên quầng sáng màu đen kia, đột nhiên có đám thì cơ thể tự động nứt ra hoặc có đám không chút dấu hiệu rơi ảo ảo từ trên cao xuống, trong nháy mặt. Đàn minh trùng này liền ít đi non nửa, mà đám minh trùng còn lại lập tức rơi vào tình trạng hỗn loạn, phát ra âm thanh kêu vù vù, đúng lúc này, trên không trung bỗng nhiên dao động, ba ngọn núi cực lớn cao vạn trượng xuất hiện ngay bên trên của đàn minh trùng, ba ngọn núi phát ra tiếng nổ vang rồi đồng loạt rơi xuống phía dưới, ngay sau đó, từng đạo hào quang màu xám. Từng đạo kiếm khí cùng từng đám hào quang năm màu nháy mắt liền ở giữa đàn minh trùng mà tàn sát điên cuồng, từng mảng lớn minh trùng không có sức phản kháng bị ba ngọn núi quét sạch sành xanh, chỉ có một số minh trùng thân hình to lớn, mạnh mẽ hơn so với những con còn lại mới có thể chống cự, nhưng cũng chỉ được một lúc liền cuống quýt hướng ra bên ngoài mà chạy trốn, nhưng vào thời khắc này, trên bầu trời tiếp tục vang lên một tiếng sét đánh.

Khu vực thủy ấn mất hẳn đi liên hệ với bên ngoài, hoàn toàn không có tin tức nào từ trong đó được truyền ra, lúc này không ai biết được rốt cuộc bên trong đó đã xảy ra chuyện gì, đến khi có người phát hiện ra việc mất đi liên hệ với thủy ấn thì đã quá muộn, không biết từ khi nào ở xung quanh thủy ấn xuất hiện vô số đàn minh trùng, chẳng những chúng chiếm cứ lấy vài tòa thành gần đó. Mà trong bầy còn có những con mạnh mẽ không hề thua kém với tu sĩ hợp thể kỳ, người ngoài thật không có khả năng xông qua biển trùng này để tiến vào nơi bố trí thủy ấn. Ông lão dạ dạ thưa thưa trả lời nghi vấn của Hàn Lập, minh trùng cùng bậc với tu sĩ hợp thể, bằng vào sự đáng sợ của minh trùng chúa thì sự xuất hiện của loại minh trùng cao cấp này cũng không phải chuyện đáng ngạc nhiên. Nhưng chẳng phải là bên ngoài còn có một vài thánh tổ còn chưa tiến vào thủy ấn sao, chẳng lẽ họ ngồi yên mặc kệ chuyện này, Hàn Lập hơi trầm ngâm một chập rồi hỏi tiếp, thưa tiền bối, thực khó rõ ràng thái độ của các thánh tổ khác thế nào nhưng đúng là chưa hề có tin tức nào về việc các thánh tổ khác đi dò xét sự việc ở thủy ấn, còn nguyên do sâu xa trong đó thì một tên chủ tòa thành nhỏ như vãn bối sao có thể biết được. Ông lão gầy nhom giữ vẻ mặt ủ ê đáp lời, hay lắm, xem ra các đạo hữu cấp thánh tổ khác đã biết được tin tức nào đó, nếu không thì sẽ chẳng im hơi lặng tiếng đến tận bây giờ, lúc này có thánh tổ nào còn ở lại bên ngoài gần thành Hắc Hồ nhất không? Hàn Lập cười lạnh, thánh tổ cách bản thành gần nhất thì phải nói đến Tà Liên thánh tổ ở dãy núi Vạn Hoa. Vào 3 năm trước vị tiền bối này ra tay một lần đã đem toàn bộ minh trùng ở xung quanh dải núi càn quét sạch sẽ, ông lão gầy đét lập tức đáp lời không chần chừ chút nào, Tà Liên, dãy núi Vạn Hoa ở nơi nào, ngươi có bản đồ ở đây không? Hàn Lập gật gật đầu rồi thuận miệng hỏi, có, năm đó vãn bối từng tự mình đi núi Vạn Hoa để xin gặp Tà Liên tiền bối nên bản đồ vẫn còn lưu lại, ông lão cười hiền lành. Đồng thời lấy từ trong người ra một miếng đá rồi dùng hai tay cung kính dâng lên, Hàn Lập khẽ phất tay đã bắt được phiến đá, sau khi dùng thần niệm lướt qua, cuối cùng hắn mỉm cười, thông tin của đạo hữu thực sự làm ta rất hài lòng, tiếp theo không còn việc gì nữa, đạo hữu hãy đi làm chuyện của chính mình đi thôi, vâng, vậy vãn bối xin được cáo lui trước, ông lão thầm thở phào. Cúi người hành lễ rồi rùi về sau vài bước mới xoay người bay xuống dưới, một đoàn ma tộc đã sớm chờ ông lão ở gần đó lập tức túm tụm đến đón, sau đó cả bọn liền kéo nhau biến mất ở trong thành, chúng ta đi thôi, đến núi Vạn Hoa tìm vị Tà Liên thánh tổ kia đi, Hàn Lập nhìn thoáng qua thành Hắc Hồ bê dưới rồi bình thản nói, tất nhiên là Ngân Nguyệt và Giải Đạo Nhân không có ý kiến phản đối gì, tiếp đó. Hàn Lập quăng ra một cái phi xa được thiết kế toàn thân đen kịt theo kiểu của ma tộc, cả 3 người đều đứng lên bề mặt của phi xa rồi hóa thành một vệt cầu vồng màu đen phá không bay đi. 1 tháng sau, 3 người Hàn Lập xuất hiện ở một bình nguyên xanh mướt như lá mạ, xem ra nó chẳng khác so với những dải núi ở nhân giới là bao. Đây chính là dãy núi Vạn Hoa, cảnh sắc nơi này xinh đẹp lạ thường, vậy mà vị Tà Liên kia lại chọn được một nơi ở quá tuyệt vời, nhưng không biết thánh tổ này đang ở đâu trên dải núi, Ngân Nguyệt đứng sau lưng Hàn Lập quan sát hết thảy cảnh vật phía trước rồi cười khẽ, trên bản đồ ghi rõ là Tà Liên thánh tổ ở trên một đỉnh gọi là Chiêu Thiên Phong ngay trong trung tâm dãy núi này, Hàn Lập cười nhẹ, Nếu đúng là như vậy thì cũng không quá khó để tìm được vị thánh tổ này, nhưng hình như chúng ta hơi vội vàng, còn chưa hỏi đến Tà Liên thánh tổ là người thế nào, có đại thần thông gì không, có phải phường hung ác không nữa, hai mắt của Ngân Nguyệt chớp chớp, sau lại bật cười khúc khích, ha ha, cho dù có là phường gian ác thì ta cũng muốn hỏi cho rõ rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra ở Thủy Ấn. Chỉ có vậy ta mới có thể xác định được bước tiếp theo nên làm thế nào cho ổn nhất, đương nhiên là nếu có thể hỏi ra vị trí của 2 vị tiền bối Mạc Giản Ly và Ngao Khiếu lúc này thì thật sự là chuyện không còn gì tốt hơn, Hàn Lập trù trừ định liệu rồi nói, Ngân Nguyệt vừa nghe thấy tên tổ phụ của mình, trong lòng chợt dấy lên nỗi lo lắng sâu thẳm, nhưng nàng vẫn im lặng gật đầu, đi thôi, dãy núi Vạn Hoa này không lớn lắm. Để tìm được Chiêu Thiên Phong kia chắc cũng không quá lâu đâu, Hàn Lập không nói gì thêm, tay áo khẽ phất lên, lập tức hóa thành một vệt sáng màu xanh phá không bay đi, Ngân Nguyệt cùng Giải Đạo Nhân cũng bay sát theo phía sau, mấy canh giờ sau, bỏ lại sau lưng vô số ngọn núi liên miên không ngớt, lúc này đập vào mắt mọi người là một đỉnh núi màu trắng cao vút đến tận chân mây, đỉnh núi này cao khoảng vài vạn trượng, theo sườn núi lên cao. Nửa bên trên là một màu trắng xóa do băng tuyết phủ lên, còn nửa bên dưới lại bị một tấm màn sương màu đen che kín, bên trong có cuồng phong gào rít liên hồi, thỉnh thoảng còn truyền ra những tiếng gào khóc thảm thiết thê lương, đây đúng là ngọn Chiêu Thiên, thật là có chút tà môn, nhóm của Hàn Lập dừng lại cách ngọn núi khoảng 10 dặm, ngoài ra Ngân Nguyệt còn bị hình dạng của ngọn núi dọa cho phát hoảng, chỉ là chướng nhãn pháp mà thôi. Đối với đám ma tộc bình thường còn có tác dụng, chứ với ta và Giải huynh thì sao có tác dụng gì? Tia sáng màu lam chớp động trên con ngươi của Hàn Lập, hắn đánh giá ngọn núi vài lần rồi tươi cười nói, chướng nhãn pháp, đôi mắt xinh đẹp của Ngân Nguyệt mở to, nàng cẩn thận đánh giá từ trên xuống dưới ngọn núi thật kỹ lưỡng nhưng vẫn chưa phát hiện ra điều gì khác thường. Hàn Lập thấy vậy bèn cười khẽ, bất chợt nhấc một tay bấm niệm pháp quyết. Giữa hai mắt chợt có khí đen ngưng tụ, lập tức một con mắt đen xì hiện ra, chẻ dọc ngay giữa hai vệt lông mày, ngay sau đó, Hàn Lập quát khẽ, một đạo ánh sáng trong suốt lớn bằng ngón cái bắn ra, sau khi lóe lên, nó nhập thẳng vào hư không phía trước, oành, lập tức ở phía xa truyền đến trận dao động cực kỳ mãnh liệt, vốn ban đầu là một ngọn núi khổng lồ thì giờ lại đột nhiên biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa. Thay vào đó là một vùng bình nguyên trải rộng vài trăm dặm, ở giữa còn mọc lên ngọn núi cao khoảng vài ngàn trượng. Ngọn núi này so với lúc trước hoàn toàn khác biệt, chẳng những phía ngoài của nó được phủ lên bởi vô số các loài kỳ hoa dị thảo, mà lại còn được che đậy thêm bởi một vầng sáng năm màu, diễm lệ vô cùng. Ánh mắt của Hàn Lập bị một tòa điện ở đỉnh ngọn núi hấp dẫn, cung điện này lớn khoảng nửa mẫu, toàn thân xanh biếc lạ kỳ. Giống như nó được dựng lên từ gỗ tê vậy, đây mới thực sự là chiêu thiên phong ư, Ngân Nguyệt sửng sốt mất một hồi mới có thể lẩm bẩm tỏ vẻ khó tin, Hàn Lập nghe thế liền mỉm cười, hắn đang định đáp lại thì bỗng nhiên từ trong ngọn núi xinh đẹp phía trước vang đến một âm thanh lạnh lùng của nữ giới, đạo hữu nào đến thăm ta ở chiêu thiên phong, tà liên chưa kịp đích thân đón tiếp từ xa, xin được lượng thứ, âm thanh vừa dứt. Một vệt sáng xanh biếc như ngọc từ trong cung điện bắn vút lên cao, xoay tròn một vòng, rồi bay thẳng về phía nhóm Hàn Lập đang đứng, sau khi chớp động vài lần đã xuất hiện ở vài chục trượng trước mặt Hàn Lập, hào quang tắt đi, một thiếu nữ mang vẻ mặt lạnh như băng, mặc trang phục màu xanh lục gọn gàng liền hiện ra, Hàn Lập mới chỉ kịp nhìn qua khuôn mặt của thiếu nữ đã liền giật mình, thảng thốt nói, Bảo Hoa, không phải. Người không phải là Bảo Hoa, thiếu nữ mặc áo xanh này và Bảo Hoa có khuôn mặt cực kỳ tương tự, nhưng nếu cẩn thận nhìn lại thì gương mặt của nàng cực kỳ lạnh lẽo, hoàn toàn khác với Bảo Hao, chắc ba vị không phải là người ở thánh giới, nếu không thì sao có thể nhầm lẫn thiếp thân với Bảo Hoa được, vừa nghe lời của Hàn Lập, trong mắt của thiếu nữ áo lục chợt hiện lên một tia lạnh ngắt. Nhưng sau khi cẩn thận quan sát Hàn Lập và Giải đạo nhân vài lần thì sắc mặt của nàng mới hòa hoãn trở lại, sau đó mới chậm rãi nói, Ngân Nguyệt nghe được lời của thiếu nữ phía trước, vẻ mặt cũng hơi biến đổi, sự kinh ngạc của Hàn Lập biến mất trong nháy mắt, hắn quan sát thật kỹ thiếu nữ trước mắt rồi nhẹ nhàng hỏi, ba người bọn ta đã đến gặp đạo hữu thì cũng không cố ý giấu giếm thân phận của mình. Nhưng ngược lại thì tà liên đạo hữu làm tại hạ thực sự giật mình, không biết các hạ xưng hô thế nào với Bảo Hao đạo hữu, Bảo Hoa là tỷ ruột của ta, tu sĩ đại thừa mà không biết việc này thì chỉ có thể là người đến từ giới khác thôi, thiếu nữ áo lục đã khôi phục lại vẻ mặt âm trầm của mình rồi nói, ra là như vậy, bảo sao đạo hữu cùng Bảo Hoa lại có khuôn mặt giống nhau đến thế. Nhưng ý đồ của bọn ta đến đây chắc đạo hữu cũng đã đoán được vài phần chứ, Hàn Lập gật gật đầu, rồi làm bộ cười như không cười hỏi tiếp, các vị tới chắc cũng bởi sự việc của Thủy Ấn đúng không, thiếu nữ áo lục trầm ngâm một lúc lâu, sau đó mới chậm rãi hỏi lại.